Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 11 của bộ tiểu dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp không có đợi đến lúc tính mạng của Thanh Tuyết như ngàn cân treo sợi tóc thì tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ở thời điểm tương vệ chuyển động thân thể, Dương Diệp thả người nhảy một cái. Sau khi hạ xuống, chân phải đột nhiên đạp mạnh, thân hình bạo phát về phía tương vệ. Dương Diệp cũng không có nương tay. Thời điểm đến gần tương vệ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đâm tới sau lưng tương vệ. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Dương Diệp không phải người thích giết chóc. Sở dĩ vừa ra tay chính là sát chiêu, là vì không có biện pháp nào khác. Bốn người trước mắt muốn giết người diệt khẩu, mà Thanh Tuyết thì nhất định phải cứu. Vì lẽ đó, hai bên không có bất kỳ chỗ thương lượng. Nếu không có chỗ thương lượng, vậy thì trực tiếp hạ tử thủ. Thời điểm tương vệ chỉ cách Thanh Tuyết một trượng, đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi xoay người vung thương đâm tới. Công! Tay của Dương Diệp thủ hơi động, trường kiếm quay về phía trường thương đâm tới vẩy một cái. Sau đó thuận thế nhắm tới ngực tương vệ, sử dụng kiếm pháp cơ bản trong đâm tự quyết. Bị trường kiếm của Dương Diệp vẩy một cái, sắc mặt của tương vệ kịch biến, bởi vì lực lượng kia quá lớn. Lớn đến trường thương trong tay của hắn suýt chút nữa tuột tay bay ra. Nhưng hắn chưa kịp từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Kiếm của Dương Diệp đã như một con rắn độc đâm tới ngực hắn. Cũng may tương vệ phản ứng không chậm. Chân phải đạp mặt đất, mượn lực nhảy ra sau một cái. Muốn tách ra khỏi chiêu kiếm này. Nhưng thời điểm tương vệ lui về phía sau, Dương Diệp đột nhiên sử dụng tật phong bộ. Thân hình bạo phát. Trường kiếm mang theo kiếm ảnh xuyên thủng trước ngực tương vệ. Tương vệ có chút dại ra nhìn kiếm động trước ngực mình. Khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi và không cam lòng. Mình lại chết như vậy. Mình còn có rất nhiều huyền kỹ cùng lá bài tẩy chưa triển khai. Hắn rất muốn nhìn người giết hắn là ai. Nhưng hắn chung quy không thấy được vì ý thức đã tiêu tan. Thanh Tuyết có chút dại ra nhìn Dương Diệp. Hai mắt mở thật to. Cường giả tiên thiên cảnh trước mắt lại chết như vậy. Dương Diệp nhìn Thanh Tuyết gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía 6 người xa xa cùng đệ tử nguyên môn ác chiến. Không, phải nói chỉ có 5 người. Bởi vì một học sinh của Minh Vũ Học Viện đã chết trận. Lúc này đệ tử nguyên môn cùng đệ tử Minh Vũ Học Viện, còn có đệ tử Hạo Nguyệt Tông cũng đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt 9 người đều nhìn về phía Dương Diệp. Người Minh Vũ Học Viện cùng Hạo Nguyệt Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng tít mắt. Bởi vì người đột nhiên xuất hiện kia là phe bọn hắn. Nhìn Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Tuyên Minh âm trầm. Hắn không nghĩ tới, cho tới nay bên cạnh còn ẩn giấu một người. Càng không nghĩ tới mới vừa đối mặt, tương vệ đã bị người trước mắt này giết. Mặc dù đánh lén, nhưng thực lực kia không thể khinh thường. Nếu như nam tử đột nhiên xuất hiện cùng 5 người còn lại liên thủ, thêm vào cô gái kia, vậy thì là 3-7. Như vậy, hắn không hề có một chút niềm tin. Lúc này Dương Diệp cười cợt nói, các ngươi tiếp tục, ta chỉ cứu người ta biết. Nếu như lúc trước mấy người Minh Vũ Học Viện kia không vứt bỏ Thanh Tuyết, hắn sẽ không ngại liên thủ với mấy người này đối phó đệ tử nguyên môn, kết giao bằng hữu hơn gây thù oán. Dương Diệp rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng nhìn thấy mấy người kia vứt bỏ Thanh Tuyết, Dương Diệp liền từ bỏ ý nghĩ liên thủ với mấy người kia. Loại bằng hữu này, hắn không dám nhận. Nghe được Dương Diệp nói, 6 người bên Minh Vũ Học Viện biến sắc. Nam tử lúc trước móc ra thần hành phù vội vàng nói. Thanh Tuyết sư muội, sự việc lúc trước là ta không phải. Mong ngươi nhờ bằng hữu của ngươi cứu viện. Minh Vũ Học Viện chúng ta vô cùng cảm kích. Hơn nữa đệ tử nguyên môn quá mạnh mẽ. Hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ có mọi người liên hợp lại mới có hy vọng. Thanh Tuyết nhíu mày. Tuy nàng ước gì người Minh Vũ Học Viện chết hết. Thế nhưng nàng lại không thể không thừa nhận. Người trước mắt nói có đạo lý. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nàng muốn nhìn xem ý nghĩ của Dương Diệp. Nhìn thấy cử động của Thanh Tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Thậm chí ngay cả Đại Địa Hùng Vương cũng nhìn về phía Dương Diệp. Không. Nói chuẩn xác là nó nhìn về phía tiểu gia hỏa màu tím trên bả vai Dương Diệp. Biết ý nghĩ của Thanh Tuyết, Dương Diệp nhìn nàng gật đầu. ra hiệu không cần lo lắng. Sau đó nhìn về phía tên nam tử Minh Vũ học viện nói chuyện kia, nói: "Nếu như lúc trước thời điểm ngươi từ bỏ Thanh Tuyết có loại ý nghĩ này, chúng ta còn có thể liên thủ. Thế nhưng hiện tại, đã muộn." Nghe vậy, sắc mặt đám người Minh Vũ học viện nhất thời trắng bệch, mà Tuyên Minh thì cười gằn một tiếng. Hắn nhìn Dương Diệp một chút, sau đó không hề do dự, thân hình hơi động, vọt về phía mấy người. Hắn biết nam tử đột nhiên xuất hiện kia không phải tự tin với thực lực của mình, chính là có lá bài tẩy gì đó. Bất quá hắn không để ý, chỉ cần giết 6 người này, còn lại 2 người, hắn có lòng tin giải quyết. Nhìn mấy người ác chiến, Thanh Tuyết nhẹ giọng nói: "Hiện tại chúng ta không đi sao?" Tuy thực lực của Dương Diệp cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng, thế nhưng ba người kia vô cùng mạnh mẽ. Chờ ba người thu thập xong đệ tử Minh Vũ học viện cùng Hạo Nguyệt Tông, nàng cùng Dương Diệp e là không thể chống lại. "Đi." Dương Diệp lắc đầu cười cợt, nói: "Thanh Tuyết, ngươi đừng quên. Phía sau chúng ta còn có một con đại địa hùng vương. Ngươi cho rằng nó thật sự sẽ thả chúng ta đi sao?" Nghe Dương Diệp nói, lúc này Thanh Tuyết mới nhớ tới phía sau còn có một con huyền thú vương cấp. Nhìn con đại địa hùng vương giống như núi nhỏ kia, Thanh Tuyết cay đắng nở nụ cười. Xác thực, mấy người giữa trường đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như mọi người đồng lòng hợp lực đối phó đại địa hùng vương, còn có thể có cơ hội sống sót. Thế nhưng hiện tại, Thanh Tuyết cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, nói: "Xin lỗi, lần này liên lụy ngươi." Dương Diệp đang xem mấy người kịch chiến đột nhiên nghe được Thanh Tuyết nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười cợt nói: "Không có gì, nhìn thấy ngươi gặp nạn, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu." Nhìn nụ cười của Dương Diệp, Thanh Tuyết hơi thất thần, sắc mặt nàng không khỏi ửng đỏ, đầu hơi thấp xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã rời ánh mắt về phía chiến trường. Thanh Tuyết không thể không thừa nhận, Dương Diệp còn rất có mị lực, không phải chỉ tướng mạo, luận tướng mạo. Dương Diệp cũng chỉ có thể coi là tuấn tú, cách Soái Ca vẫn còn có chút khoảng cách. Nàng chỉ mị lực là Dương Diệp tàn nhẫn cùng quả đoán. Hai thứ này đối với người khác mà nói không phải mị lực, nhưng đối với nàng mà nói là phải. Nàng sinh ra ở thế gia, trong thế gia hắc ám so với hoàng cung không kém bao nhiêu. Ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên nàng rõ ràng một đạo lý, là làm người quyết không thể do dự thiếu quyết đoán cùng quá mức nhân từ. Từ khi nhận thức Dương Diệp tới nay, tuy hai người tiếp xúc không nhiều, thế nhưng đối với Dương Diệp tàn nhẫn cùng quả đoán, nàng lại tràn đầy lĩnh hội. Không thể phủ nhận, nàng rất có hảo cảm với Dương Diệp. Đơn giản mà nói, nam nhân có thực lực, coi như tướng mạo xấu xí, đối với nhiều người cũng là có mị lực. Mà tại Nam vực cường giả vi tôn, điểm ấy càng rõ ràng. Lúc này Dương Diệp cũng không biết nữ tử bên cạnh tâm tư bay loạn. Hiện tại hắn đang suy nghĩ chuyện tiếp theo. Bởi vì chiến đấu giữa trường đã gay cấn tột độ, hai tên đệ tử của Hạo Nguyệt Tông đã chết trận. Chỉ còn lại ba người của Minh Vũ học viện, mà ba người nguyên môn một cái cũng chưa chết, chỉ bị chút vết thương nhẹ. Không nghi ngờ chút nào, ba người Minh Vũ học viện cũng sắp xong đời. Mà sau khi người của Minh Vũ học viện xong đời, ba người nguyên môn khẳng định sẽ tới đối phó hắn cùng Thanh Tuyết. Đương nhiên, hắn không phải sợ ba người tới đối phó hắn. Hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể một lần tiêu diệt ba người nguyên môn. Ba người nguyên môn muốn giết người diệt khẩu. Hắn cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn giết một người nguyên môn, nếu như ba người kia trở lại, vậy hắn nhất định sẽ có phiền phức. Hắn cũng không thích loại sự tình giết tiểu nhân đến lão nhân. Hắn thích vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ở thế giới này, rất nhiều lúc là không có đúng sai. Thay lời khác tới nói, là quả đấm của người nào lớn người đó là đúng. Thanh Tuyết sư muội, mong ngươi cứu viện. Tại hạ cùng với Minh Vũ học viện chắc chắn thâm tạ. Giữa trường, nam tử bị Tuyên Minh đánh liên tục lùi về phía sau, một bên ứng đối Tuyên Minh, một bên nhìn sang hô. Lúc này, mấy người Minh Vũ học viện bọn họ đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu như Thanh Tuyết cùng nam tử thần bí kia không ra tay, như vậy mấy người bọn họ sẽ thật sự chết ở chỗ này. Thanh Tuyết cùng Dương Diệp làm như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng nhìn. Cái gì gọi là hiện thế báo? Chính là chỉ tên nam tử trước mắt này. Nếu như lúc trước hắn ném một tấm thần hành phù cho Thanh Tuyết, như vậy lúc này coi như Dương Diệp không ra tay giúp đỡ, nàng cũng sẽ xuất thủ. Thế nhưng đáng tiếc, tên nam tử này không làm như vậy. Thanh, tên nam tử kia còn muốn cầu xin, nhưng đúng lúc này, đầu của hắn mang theo một luồng máu tươi phóng lên trời, làm cho thanh âm cầu cứu im bặt. Tên nam tử này vừa chết, hai tên đệ tử Minh Vũ học viện còn lại cũng trong nháy mắt bị hai tên đệ tử nguyên môn chém giết. Sau khi chém giết mấy người, Tuyên Minh và hai tên đệ tử bên cạnh hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Thanh Tuyết. Tuyên Minh rõ ràng là không trực tiếp động thủ, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp và Thanh Tuyết. Hắn không phải là một người không có đầu óc, mà thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng không giống như là một người không có đầu óc. Nếu đối phương dám nhường cho ba người của Minh Vũ học viện bên mình thì chắc là vẫn còn con bài chưa lật nào đó. Nghĩ vậy, trong mắt Tuyên Minh hiện lên một tia do dự. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, áp chế sát ý trong lòng, nói: "Chúng ta đi thôi." Hai người ở bên cạnh sửng sốt, một người trong đó khó hiểu hỏi: "Sư huynh, bọn họ chỉ có hai người, ba người chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được bọn họ mà, vì sao lại phải đi?" Tên còn lại nhíu mày nói: "Tuyên Minh sư huynh, người chắc cũng minh bạch, việc này nếu truyền ra thì hậu quả e là không ổn đâu." Tuyên Minh lắc đầu, trầm giọng nói: "Người này ta không nhìn thấu. Hắn nếu dám đứng ở đây nhìn chúng ta giết người của Minh Vũ học viện, tất phải có chỗ dựa. Ta không thể lơ là được. Hơn nữa bên cạnh còn có một đại địa hùng vương. Tuy không biết đại địa hùng vương này hiện tại công kích chúng ta hay không, nhưng ai dám đảm bảo đợi chiến đấu, chúng ta chiến đấu với hai người này rồi thì nó liệu có còn ngồi yên như bây giờ hay không? Nhưng chuyện của Minh Vũ học viện..." Tuyên Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Minh Vũ học viện và người của Hạo Nguyệt Tông đã chết rồi. Về phần chuyện ở đây, ra ngoài rồi chẳng phải là mặc cho chúng ta muốn nói gì thì nói à? Người bên ngoài tin tưởng kiếm tông hắn, hay là tin nguyên môn của chúng ta? Cho dù không tin chúng ta, vậy cũng chẳng sao. Dù sao chỉ cần không có chứng cớ thì ai dám đến nguyên môn hỏi tội chúng ta?" Hai người ở bên cạnh Tuyên Minh nghĩ nghĩ đều gật đầu, triệt để từ bỏ ý đồ đối phó với Dương Diệp và Thanh Tuyết. Tuyên Minh nhìn xoáy vào Dương Diệp và Thanh Tuyết, sau đó dẫn hai người xoay người bỏ đi. Thanh Tuyết và Dương Diệp ở bên cạnh thấy vậy cũng ngây ra. Dương Diệp kinh ngạc nói: "Cứ vậy mà đi à? Hắn không giết chúng ta diệt khẩu sao? Hắn đã chuẩn bị thả hai U Minh Lang ra để giải quyết ba người trước mặt. Tuy sẽ bại lộ, nhưng cũng đành chịu thôi. Hắn thật sự là không muốn thả cho ba tai họa này sống sót rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà hắn không ngờ đối phương chỉ nhìn bọn họ một cái, rồi sau đó xoay người rời đi." Thanh Tuyết thở phào nhẹ, nhõm ở trong lòng, lườm Dương Diệp một cái. Tên trước mắt này giống như là rất hy vọng đối phương sẽ tới giết hắn vậy, bèn nói: "Chắc hẳn bọn họ đang kiêng kỵ gì đó. Bỏ đi cũng tốt, tránh cho chúng ta lại phải ngươi chết ta sống." Dương Diệp nhíu chặt mày. Hắn sẽ không thả mấy người về. Bằng không cái chết của mấy người Minh Vũ học viện chỉ sợ sẽ bị người ta đổ lên đầu mình và Thanh Tuyết. Ngay khi Dương Diệp muốn xuất thủ, mặt đất đột nhiên chấn động. Dương Diệp quay đầu lại, chỉ thấy đại địa hùng vương vẫn luôn đứng nhìn đó đột nhiên tung mình nhảy lên, ép về phía mấy người Tuyên Minh còn chưa đi được quá mấy chục trượng. Khi ba người Tuyên Minh xoay người nhìn thấy đại địa hùng vương đang công kích về phía bọn họ thì sắc mặt đại biến. Bọn họ nào ngờ rằng đại địa hùng vương này lại phát động công kích với bọn họ. Không kịp nghĩ nhiều, ba người vội vàng đánh trả. Các loại huyền kỹ hoa lệ như liều mạng từ trong cơ thể ba người ùa ra. Đối với huyền kỹ có uy lực không tầm thường của ba người này, đại địa hùng vương chỉ dùng một trường. Vồ một cái rất đơn giản thôi là huyền kỹ gì cũng tiêu tán trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tuyên Minh đại biến, kinh hãi nói: "Không xong rồi. Nó lúc trước là che giấu thực lực. Nó là huyền thú vương cấp đỉnh phong. Chúng ta chia ra trốn." Nói xong, mặc kệ hai người bên cạnh, thì triển ra thân pháp kỹ của nguyên môn vội trốn đi xa. Hai người bên cạnh phản ứng cũng không chậm. Vào một khắc Tuyên Minh vừa chạy trốn thì cũng thi triển ra thân pháp kỹ bỏ chạy theo hai hướng khác. Thấy một màn này, trái tim Dương Diệp trầm xuống. Hắn không hy vọng ba người chạy thoát. Nhìn về phía đại địa hùng vương thì thấy đại địa hùng vương cũng không có ý đuổi theo, lập tức nhướng mày. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ, đại địa hùng vương chậm rãi giơ cặp hùng trưởng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Thanh Tuyết, Song trường của Đại Địa Hùng Vương đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Rầm. Một tiếng nổ vang trời vang vọng trong hẻm núi. Lúc này chính là đất rung núi chuyển một cách chân chính. Mà dưới một trường này, một cỗ lực lượng không tên đột nhiên ập về phía Dương Diệp, bất ngờ không kịp đề phòng. Dương Diệp bị lực lượng này tập kích. Sau đó Dương Diệp cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngay lập tức, Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm ý để chảm sát cỗ lực lượng đang tập kích tới người hắn. Quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyết. Lúc này sắc mặt Thanh Tuyết tái nhợt, mày nhíu chặt, giống như đang phải chịu đựng cơn đau khó tả. Không chút do dự, Dương Diệp tóm lấy tay Thanh Tuyết kéo sát về phía mình. Sau đó kiếm ý xuyên thấu qua tay truyền tới trên người Thanh Tuyết, loại bỏ cỗ lực lượng đó ra ngoài. Mày đang nhíu chặt của Thanh Tuyết từ từ giãn ra. Thật lâu sau, nàng ta mở hai mắt, có chút ngỡ ngàng, giống như cảm nhận được gì đó. Thanh Tuyết cúi đầu nhìn. Khi nhìn thấy Dương Diệp đang nắm tay nàng thì sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng giật ra. Thấy Thanh Tuyết không sao, Dương Diệp yên lòng. Quay đầu nhìn về phía Đại Địa Hùng Vương, khi nhìn thấy một màn trong sân thì thần sắc Dương Diệp lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này bên cạnh Đại Địa Hùng Vương đã có thêm ba cỗ thi thể, mà những cỗ thi thể đó chính là của ba người nguyên môn. Tiểu gia hỏa Đại Địa Hùng Vương vừa rồi là thi triển năng lực thiên phú của huyền thú à? Dương Diệp quay đầu hỏi Tử Điêu trên vai hắn. Đối với việc Tử Điêu không phải chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng đó, Dương Diệp mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao thì hắn cũng biết Tử Điêu rất lợi hại. Tử Điêu gật đầu, sau đó dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ đầu Dương Diệp, tựa hồ muốn nói đừng sợ, có ta đây rồi. Nhận ra được ý tứ của Tử Điêu, Dương Diệp mặt tối sầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Vỗ vỗ đầu của tiểu tử này, đang chuẩn bị nói gì đó thì mặt đất đột nhiên lại rung chuyển. Dương Diệp biến sắc, quay đầu nhìn về phía Đại Địa Hùng Vương. Cũng may, Đại Địa Hùng Vương không hề động thủ mà chỉ đang bước về phía hắn cùng với Thanh Tuyết mà thôi. Nhìn thấy Đại Địa Hùng Vương đi tới, Thanh Tuyết biến sắc, theo bản năng xích lại gần Dương Diệp. Hiện tại nàng ta mới biết, ban đầu mấy người các nàng tới liệp sát Đại Địa Hùng Vương này là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Đây không phải là đến liệp sát mà là đến tìm chết. Đại Địa Hùng Vương không nhìn Dương Diệp và Thanh Tuyết, ánh mắt dừng ở trên người Tử Điêu. Sâu trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc và kiêng kỵ. Dưới gợi ý của Dương Diệp, Tử Điêu biểu đạt ý đồ đến của bọn họ với Đại Địa Hùng Vương. Khi Tử Điêu đang trao đổi với Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp vội vàng thu lấy nạp giới trên người những thi thể trên mặt đất, sau đó kéo Thanh Tuyết sang một bên, đưa cho nàng ta một cái nạp giới, nói: trong đây có 3.000 viên đá năng lượng, các loại đan dược cũng có tới 100 viên, còn có mấy tấm phù lục trung phẩm. Những cái này đủ cho ngươi tu luyện 1 năm rồi. Ngươi hiện tại về tông đi, sau này đừng đến Thập Vạn Đại Sơn nữa. Cho dù đến thì cũng đừng tiến vào Đoạn Hồn Sơn mạch, bảo người của kiếm môn cũng đừng đến, hiểu chưa? Thanh Tuyết không tiếp nhận giới chỉ, mà hỏi ngược lại: ngươi không cùng về tông à? Xem ra chuyện giữa mình và kiếm tông đã bị cao tầng của kiếm tông ém xuống rồi, cũng đúng. Loại chuyện mất mặt này kiếm tông sao lại đi truyền ra ngoài? Dương Diệp lắc đầu, nói: ta tạm thời sẽ không về, ngươi đi nhanh đi. Đại Địa Hùng Vương sẽ không ra tay với ngươi đâu. Thanh Tuyết ngẩn ra, quay đầu nhìn xa xa Tử Điêu và Đại Địa Hùng Vương, giống như hiểu ra gì đó, lập tức nói: ngươi bảo trọng. Nói xong, tiếp nhận giới chỉ trong tay Dương Diệp, sau đó xoay người bước tới cửa cốc. Sau khi đi được mấy chục bước, nàng lại dừng chân, xoay người nhìn Dương Diệp, nói: Dương Diệp, cảm ơn. Nói xong không dừng lại nữa, chỉ lát sau đã biến mất ở cửa cốc. Dương Diệp lặng lẽ cười, sau đó xoay người đi tới trước mặt Đại Địa Hùng Vương, nhìn quái vật lớn trước mắt. Hai mắt Dương Diệp trở nên nóng rực, nếu người này nguyện ý đi theo mình, vậy thì cường giả linh giả cảnh không ra mặt, ai có thể đối phó được mình? Chỉ là muốn khiến người này thần phục mình thì chỉ sợ là rất khó. Thực lực của Đại Địa Hùng Vương này so với U Minh Lang Vương thì không chỉ mạnh hơn một chút. Lần này Tử Điêu không dùng uy áp để đối phó với Đại Địa Hùng Vương. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, cường giả phải được tôn kính. Tuy Đại Địa Hùng Vương này vẫn chưa có tư cách khiến nó phải tôn kính, nhưng cũng không thể đối đãi giống như với U Minh Lang Vương. Rất nhanh, ánh mắt của Đại Địa Hùng Vương dừng ở trên người Dương Diệp. Thật lâu sau, Nó lắc đầu, tựa hồ sợ Tử Điêu hiểu lầm và tức giận. Nó lại bắt đầu trao đổi với Tử Điêu. Hiển nhiên là nó đang giải thích. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tử Điêu chạy tới trước mặt Dương Diệp, xòe xòe móng nhỏ, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy thế, Dương Diệp nhướng mày. Tiểu tử kia từ bỏ thu phục đại gia hỏa này à? Theo lý mà nói thì là không thể nào. Cũng may, tiểu tử này rất nhanh liền bắt đầu giải thích. Sau khi trải qua trao đổi đầy nhọc nhằn với tiểu tử này, Dương Diệp cuối cùng cũng minh bạch tiểu tử này vì sao lại bỏ cuộc. Lần này là bất lực thật sự. Cho dù tiểu tử này không từ bỏ thì hắn cũng không bỏ cuộc. Bởi vì thân phận của Đại Địa Hùng Vương trước mắt này không tầm thường. Đại Địa Hùng Vương không phải là nguyên cư dân của Đoạn Hồn Sơn Mạch. Nó đến từ Huyền Thú Đế Quốc ở trung tâm Thập Vạn Đại Sơn. Ở Thập Vạn Đại Sơn có một đế quốc khổng lồ. Nơi đó tất cả đều là huyền thú, không có nhân loại. Hơn nữa Huyền Thú Đế Quốc này còn có chế độ vô cùng hoàn thiện. Bất kể là chính trị hay là quân sự, Huyền Thú Đế Quốc này đều cực kỳ đầy đủ. Nói đơn giản một chút thì Đại Địa Hùng Vương này là một đại đầu binh Huyền Thú Đế Quốc phái tới trấn thủ Đoạn Hồn Sơn Mạch, phòng ngừa nhân loại tự tiện tiến vào. Nếu Dương Diệp giết chết hắn, vậy thì sẽ gặp phải sự trả thù của toàn bộ Huyền Thú Đế Quốc. Hậu quả này Dương Diệp không thừa nhận nổi. Đây cũng là nguyên nhân mà tiểu tử kia phải bỏ cuộc. Mà Đại Địa Hùng Vương đi theo Dương Diệp, vậy thì chính là tự tiện rời khỏi vị trí công tác. Nó sẽ bị lột da lấy đan. Nói đơn giản một chút thì chính là Huyền Thú Vương cấp đỉnh phong này không thể đi theo Dương Diệp. Dương Diệp cảm thấy nếu không phải do thân phận của Đại Địa Hùng Vương, Đại Địa Hùng Vương rất có thể sẽ đi theo hắn. Chính xác mà nói thì là đi theo tiểu tử kia. Dương Diệp lờ mờ cảm thấy Đại Địa Hùng Vương vô cùng tôn kính tiểu tử kia. Loại tôn kính này không phải là loại tôn kính vì sợ hãi như Tiểu Hôi với Tiểu Ngân, mà là tôn kính thật sự, tôn kính từ tận đáy lòng. Điều này khiến cho Dương Diệp càng lúc càng hiếu kỳ đối với thân phận của tiểu tử kia. Bất kể là thế nào, con thú vương này không phải là đang bày trò. Có điều Dương Diệp cũng không thất vọng lắm, có thì là may mắn, mất thì là do số đen. Dương Diệp chính là có loại tính cách này. Tuy không thể thu phục được thú vương này, nhưng không ngại Dương Diệp giao hảo với hắn. Đương nhiên, Đại Địa Hùng Vương chủ yếu là do nể mặt mũi của tiểu gia hỏa mà thôi. Dưới yêu cầu của Dương Diệp, Đại Địa Hùng Vương đáp ứng đánh với Dương Diệp một trận. Nhưng vẻ khinh thị trong mắt lại không thể nào che giấu được nếu không phải cố kỵ Tử Điêu. Chỉ sợ trong mắt Đại Địa Hùng Vương sẽ không phải là khinh thị mà là phớt lờ. Đối với sự khinh thị của Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp cũng không thèm để ý. Hắn minh bạch đạo sinh tồn của Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến đối phương tôn kính. Hình thể của Dương Diệp và Đại Địa Hùng Vương có thể nói là hai thái cực. Ở trước mặt thân thể cao lớn của Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp lộ ra vẻ rất nhỏ bé. Dương Diệp lần này không sử dụng quyền để lấy cứng chọi cứng với Đại Địa Hùng Vương. Lực lượng của Đại Địa Hùng Vương hắn tuyệt đối là không thể chống cự. Hơn nữa cũng không cần thiết phải vậy. Dùng Đại Địa Hùng Vương để rèn luyện luyện kiếm pháp thì tốt hơn. Đại Địa Hùng Vương nhìn Dương Diệp, không hề động thủ. Nó đang đợi Dương Diệp động thủ trước. Dương Diệp cũng không nhiều lời, huyền khí trong cơ thể dũng động. Trường kiếm chiếu ra một đạo kim quang. Trường kiếm chém vào hư không trước Đại Địa Hùng Vương. Một đạo huyền khí màu vàng mang theo tiếng xé gió bén nhọn bắn về phía Đại Địa Hùng Vương. Nhìn thấy huyền khí màu vàng kim bắn tới, trong mắt Đại Địa Hùng Vương hiện lên vẻ kinh ngạc, giơ hùng trưởng lên đỡ. Rầm, tiếng năng lượng bùng nổ vang lên ở đây. Huyền khí màu vàng kim không xuyên qua được hùng trưởng của Đại Địa Hùng Vương, nhưng lại đâm ra một lỗ máu trên hùng trưởng của Đại Địa Hùng Vương. Nhìn thấy lỗ máu trên bàn tay, ánh mắt của Đại Địa Hùng Vương trở nên ngưng trọng, đã không còn vẻ khinh thị lúc trước. Thấy phân linh kiếm quyết của mình không tạo thành thương tổn, có tính thực chất nào cho Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp hít sâu một hơi, không giữ lại gì nữa, kiếm ý phun trào, ập về phía Đại Địa Hùng Vương. Khi cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, con ngươi của Đại Địa Hùng Vương co rút lại, không dám có chút lơ là và khinh thị. Khí thế trong cơ thể giống như thủy triều trào ra, chống cự lại kiếm ý của Dương Diệp. Chân phải dậm mạnh xuống đất, thân hình Dương Diệp bắn ra. Trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái lên người Đại Địa Hùng Vương. kiếm khí màu vàng kim rời kiếm bắn nhanh về phía Đại Địa Hùng Vương. Đại Địa Hùng Vương không né tránh, cũng không thể né tránh. Vẫn đáp trả giống như những gì đã làm với người của Nguyên Môn. Hùng trưởng cực lớn đột nhiên chộp về phía kiếm khí của Dương Diệp. Rầm, kiếm khí tiêu tán. Nhưng trên hùng trưởng cực lớn lại có thêm một lỗ máu. Hơn nữa lỗ máu này so với lỗ trước thì còn lớn hơn, cũng sâu hơn. Dương Diệp không dừng lại. Sau khi kiến thức lực lượng của Đại Địa Hùng Vương, hắn cũng không chiến đấu cận thân với Đại Địa Hùng Vương nữa, mà là không ngừng chạy chung quanh Đại Địa Hùng Vương rồi dùng kiếm khí để công kích. Tuy kiếm khí cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho Đại Địa Hùng Vương, nhưng cũng may, sau nửa canh giờ chiến đấu, dưới sự bao vây của kiếm ý, kiếm khí đó cũng chọc ra mấy chục lỗ máu trên người Đại Địa Hùng Vương. Rất nhanh, Đại Địa Hùng Vương biết không thể tiếp tục dùng cách cứng rắn để đỡ loại huyền khí màu vàng có lực lượng khủng bố này. Ánh mắt của nó hướng về phía Dương Diệp ở xa xa, hùng trưởng đột nhiên vỗ xuống. Đại địa lại phát ra một trận đất rung núi chuyển. Quả nhiên, dưới năng lực trời ban của Đại Địa Hùng Vương, kiếm khí Dương Diệp chuẩn bị kích tới khựng lại một chút. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt vào nhau. Đúng lúc này, Đại Địa Hùng Vương nắm chắc thời gian, lướt tới. Hùng trưởng so với thân thể của Dương Diệp còn lớn hơn đó, giống như Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống người Dương Diệp. Nếu bị này một trưởng này vỗ chúng, Dương Diệp cho dù không thành thịt nát thì cũng tuyệt đối sẽ bị biến thành thịt dẹt. Dương Diệp không bị choáng lâu. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp liền dùng kiếm ý loại bỏ cỗ lực lượng đó ra, nhưng mà vẫn hơi chậm, chỉ nháy mắt. Hùng trưởng của Đại Địa Hùng Vương đã tới đỉnh đầu hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp thu kiếm vào vỏ. Sau đó huyền khí trong cơ thể nháy mắt dũng động, điên cuồng phun trào ra. Ngay khi hùng trưởng còn cách Dương Diệp nửa trượng, Dương Diệp quát to một tiếng, chân phải dậm mạnh xuống đất, bắn về phía hùng trưởng cực lớn đó. Cùng lúc đó, tay phải của Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Đạo kim quang phóng lên cao. Vù! Dương Diệp cả người lẫn kiếm xuyên qua hùng trưởng. Trong không trung, Dương Diệp lượn ngược người lại, lại rút kiếm, đâm tới hùng trưởng đang ở dưới mặt đất. Bị một kiếm của Dương Diệp đâm thủng bàn tay, Đại Địa Hùng Vương phẫn nộ hét lên một tiếng. Nhìn thấy Dương Diệp lại đâm về phía hùng trưởng của mình, Đại Địa Hùng Vương không dám đỡ, bàn tay đột nhiên rụt lại. Sau đó cả người hung hăng đâm về phía Dương Diệp. Một kiếm thất bại, Đại Địa Hùng Vương ép tới. Dương Diệp biến sắc, mũi kiếm vạch một cái xuống mặt đất. Mượn lựa đẩy kiếm khí bắn xuống mặt đất để bay ngược lên trên. Sau đó ở trên không trung hắn chém một cách về phía Đại Địa Hùng Vương đang đâm tới. Vù! Kiếm khí màu vàng kim mang theo tiếng xé gió bắn về phía Đại Địa Hùng Vương. Đại Địa Hùng Vương lần này không trốn tránh, để mặc đạo kiếm khí đó đánh vào ngực. Khi kiếm khí đánh lên ngực nó cũng đã tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó hình thể khổng lồ dùng phương thức mãnh liệt nhất va vào Dương Diệp. Dương Diệp muốn tránh, nhưng hắn lại không thể tránh. Đại Địa Hùng Vương dùng phương thức lấy thương tổn đổi lấy thương tổn. Đây là điều mà hắn không ngờ tới, cho nên hắn căn bản không kịp tránh cú va chạm này. Rầm! Dương Diệp hóa thành một điểm đen bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ra xa mấy chục trượng, lại rầm một tiếng. Thân thể trực tiếp đâm vào trong một vách núi. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu đang ở bên cạnh quan chiến biến sắc. Trên thân thể ánh sáng tím lóe lên. Đúng lúc này, như là cảm giác được gì đó, ánh sáng tím đang tỏa ra từ trên người nó chậm rãi ùa lại về trong cơ thể. Đại Địa Hùng Vương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nó lúc trước bị một kiếm của Dương Diệp đâm thủng hùng trường, khiến cho nó rất phẫn nộ. Cho nên tiếp theo xuất thủ không chút lưu tình, chiêu nào cũng là sát chiêu. Hiện tại nhớ tới thì không khỏi có chút chột dạ. Nó đã đáp ứng tiểu tử màu tím ở bên cạnh này là sẽ lưu thủ. Nhưng hiện tại, nhân loại đó bị một trưởng của mình đập chết. Có điều cũng may. Xem ra tiểu tử thần bí màu tím này không hề có ý bắt mình phải đền mạng cho nhân loại. Đúng lúc này, vách núi ở xa xa đột nhiên có tiếng vang. Đại Địa Hùng Vương nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu người từ trong vách núi thò ra. Nhìn thấy đầu người này, hai mắt của Đại Địa Hùng Vương lập tức trợn to. Nhân loại này vẫn chưa chết à? Dương Diệp đương nhiên không chết, nhưng cũng rất không ổn. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn vẫn xem nhẹ lực lượng của Đại Địa Hùng Vương. lực lượng đó quả thực là không chỉ mạnh hơn U Minh Lang Vương có vài lần. Xương cốt cả người hắn hiện tại giống như trở nên lỏng lẻo. Ngũ tạng lục phủ quay cuồng như phiên giang đảo hải. Nếu không phải cái động bị hắn dùng thân thể đập ra sâu tới mấy trượng quá bức bí, hắn thà là ở bên trong đó, bởi vì hắn chỉ động một chút thôi là cả người đau nhói. Có thể nói, dưới sự va chạm của huyền thú vương cấp đỉnh phong này, hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nằm trên mặt đất một ngày một đêm, dưới sự chữa trị của huyền khí màu vàng kim, vết thương trên người Dương Diệp tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã có năng lực hành động. Dương Diệp từ móng vuốt của tiểu tử kia biết được rằng đại địa hùng vương trước mắt này căn bản không phải là huyền thú vương cấp đỉnh phong gì cả, mà là tồn tại đã bước được một nửa bước vào linh cấp. Điều này khiến cho tâm tình đang buồn bực của Dương Diệp tốt hơn một chút. Dù sao, dưới sự va chạm của huyền thú vương cấp mà mất đi sức chiến đấu thì thật sự là có chút mất mặt. Trong lúc dưỡng thương ở địa bàn của đại địa hùng vương, Dương Diệp xem như đã được kiến thức cái gì gọi là kỳ thị chủng tộc. Đãi ngộ của hắn và tiểu tử kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đại địa hùng vương đối với tử điêu tốt tới mức quả thực khiến cho Dương Diệp vừa hâm mộ vừa ghen tị. Huyền giai linh thảo, huyền giai linh quả, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mà Dương Diệp không biết tên. Tóm lại, thứ mà đại địa hùng vương chiêu đãi tiểu tử kia thì không có cái gì là rác rưởi. Mà thứ đại địa hùng vương chiêu đãi hắn thì chỉ có mấy quả trái cây không biết tên, mà còn là chẳng có phẩm giai gì. Điều này khiến cho Dương Diệp có chút buồn bực. Cũng may, tiểu tử kia để huyền giai linh thảo linh quả mà đại địa hùng vương cho nó vào trong tiểu tuyền qua của hắn. Nói một cái khác thì những thứ này hiện tại xem như đã là của hắn. Nhìn một đống linh thảo linh quả trong toàn qua đan điền, với tài lực và nhãn giới của Dương Diệp hiện tại mà vẫn phải kinh hãi. Đại địa hùng vương một ngày này đã đưa tặng cho tiểu tử kia tới 50 loại linh thảo, hơn 100 loại linh quả không biết tên. Hơn nữa những cái này tất cả đều là huyền giai, thậm chí trong đó còn có mấy thứ là huyền giai đỉnh phong. Ngoài được đại địa hùng vương tặng ra, Dương Diệp còn có một khoản thu nhập thêm khác. Đó chính là nạp giới của 4 người nguyên môn và mấy người của Minh Vũ học viện. Mấy người này hiển nhiên địa vị không cao. Đá năng lượng cộng lại cũng chỉ được 3.000 viên. Đá năng lượng đối với người khác thì có lẽ là rất hy hữu. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói thì cũng chẳng quan trọng. Bởi vì trong nạp giới của hắn ước chừng có gần 4 vạn viên đá năng lượng. Cho nên, đá năng lượng của mấy người lúc ấy bị hắn thuận tay đưa tất cả cho Thanh Tuyết. Trừ đá năng lượng ra, Dương Diệp từ trong nạp giới của mấy người còn có được 3 môn huyền kỹ cùng 6 kiện huyền bảo. Trong 3 bản huyền kỹ chỉ có 1 môn là huyền giai, 2 môn huyền kỹ còn lại đều là hoàng cấp đỉnh phong. 2 môn huyền kỹ hoàng cấp Dương Diệp chỉ nhìn thoáng qua rồi để sang bên. Hiện tại không phải là huyền kỹ huyền giai thì hắn hoàn toàn không thèm quan tâm. Môn huyền kỹ huyền giai đó là một môn huyền kỹ trưởng pháp, tên là Phách Thiên Trưởng, là thu được từ trong giới chỉ của Tuyên Minh. Môn huyền kỹ này nếu lấy uy lực để luận thì hoàn toàn không kém gì kiếm khí chỉ của hắn. Chỉ là Dương Diệp vẫn không lựa chọn tu luyện. Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì nguyên môn. Cự á của Nam Vực này hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu hắn tu luyện môn huyền kỹ này, về sau nếu bị nguyên môn biết, vậy khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Hơn nữa môn huyền kỹ này đối với hắn mà nói thì cũng không phải là quá quan trọng. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì ăn tham quá không tốt. Hiện tại hắn đã có không ít huyền kỹ, nhưng trừ kiếm pháp và hậu chế nhân gia, cái ái khác đều chưa tính là có tiểu thành. Hiện tại hắn thật sự là không có thời gian để tu luyện huyền kỹ khác. Tuy mấy môn huyền kỹ này và mấy môn huyền kỹ của huyết thủ đều không thể tu luyện, nhưng bán đi thì vẫn được. Những huyền kỹ này phẩm giai không thấp, bán được giá tốt là chuyện rất dễ dàng. Về phần mấy món huyền bảo, Dương Diệp nhìn chúng một đôi giày huyền giai hạ phẩm, giày này có màu xanh thẫm. Nhưng khác với giày của hắn là đôi giày này, đằng sau có một đôi cánh chim màu trắng nho nhỏ. Cánh nhỏ màu trắng thuần khiết mềm mại phiêu giật như là lông chim của một loại chim nào đó. Sau khi Dương Diệp đi đôi giày này vào và rót huyền khí vào trong đó, Dương Diệp liền không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì đôi giày này không ngờ là có năng lực đề cao khả năng nhảy, đặc biệt là đẩy cao tốc độ. Sau khi đi vào rồi thi triển tật phong bộ, bản thân Dương Diệp cũng bị khiếp sợ bởi tốc độ của mình, ít nhất thì cũng phải nhanh hơn gấp đôi. Chỉ là huyền khí này tiêu hao quá khủng bố. Dương Diệp chỉ thi triển một lần tật phong bộ đã tiêu hao 1/4 huyền khí của hắn rồi. Phải biết rằng, bình thường tật phong bộ của hắn cho dù là liên tục thi triển mấy chục lần cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, hắn nếu muốn dùng đôi giày này để gia trì thì chỉ có thể thi triển được 4 lần. Tuy huyền khí tiêu hao quá lớn, nhưng hiệu quả cũng lớn. Đương nhiên, giày này chỉ nên dùng vào thời khắc mấu chốt. Trừ đôi giày này ra, 5 kiện huyền bảo còn lại Dương Diệp không thèm để ý, để hết vào trong nạp giới, chuẩn bị sau này mang ra bán. Lại nghỉ ngơi một ngày, sau khi thương thế ở trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn, Dương Diệp chuẩn bị dẫn tiểu tử kia rời đi. Khi đi, Đại Địa Hùng Vương lại tặng cho Tử Điêu rất nhiều đồ, khiến Dương Diệp cao hứng tới mặt cũng nở hoa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Mình sau này mà nghèo thì nhất định phải dẫn tiểu tử này tới đánh cướp thú vương của Thập Vạn Đại Sơn. Tuy không thu phục được Đại Địa Hùng Vương, nhưng thu hoạch lần này của Dương Diệp lại không nhỏ. Trừ thu hoạch trên vật chất ra, thực lực của hắn cũng có tiến bộ không nhỏ. Đánh với Đại Địa Hùng Vương một trận, hắn cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Hơn nữa từ sau trận chiến ấy, hắn lờ mờ đã cảm giác được hắn sắp đột phá. Hắn hiện tại là huyền giả cửu giai đỉnh phong. Đột phá tiếp sẽ chính là tiên thiên. Nếu đạt tới tiên thiên, vậy thực lực của hắn sẽ nhảy vọt trên tính chất. Tiên thiên thật sự là khiến cho người ta chờ mong. Dương Diệp cười cười, đúng lúc này, Tử Điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng tím. Sau đó móng nhỏ chỉ về phía một cây đại thụ cách trước người Dương Diệp mấy chục trượng. Đây là tín hiệu có nguy hiểm. Dương Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi rút kiếm bổ vào cái cây đó. Một đạo kiếm khí cắt qua không khí, nháy mắt đã bắn lên cây đại thụ. Đại thụ ầm ầm vỡ nát. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ bên trong tập kích về phía Dương Diệp, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhìn thấy đạo bóng đen này, hai mắt Dương Diệp híp lại. Đợi khi bóng đen tới trước người hắn nửa trượng thì Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Trường kiếm trong tay bóng đen chỉ còn cách yết hầu của Dương Diệp nửa. Tất kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào ngực áo đen, nhưng không đâm sâu vào được, mà bị một thứ gì đó chặn lại. Bóng đen biến sắc, không có chút do dự, chân phải dậm xuống đất, cả người nhảy ngược ra sau. Chỉ sau hai cái hô hấp là biến mất trong tầm mắt của Dương Diệp. Một kích không thành, chạy xa ngàn dặm, thu kiếm, Dương Diệp không truy kích, đối phương đã cách xa hắn. Hắn căn bản là không đuổi kịp, chỉ là rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Đối phương vừa nhìn đã biết là sát thủ, mà sát thủ thì sẽ không vô duyên vô cớ tới giết mình, chỉ có một cách giải thích. Đó chính là sát thủ này được người khác mời đến giết mình. Chỉ là kẻ địch của mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa người có thể giết mình đều giết cả rồi. Rốt cuộc thì là ai đây? Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới hai người. Chuẩn xác mà nói thì là hai thế lực, Bách Hoa Cung và Kiếm Tông. Bởi vì hắn chỉ có mâu thuẫn với hai thế lực này. Chỉ là Dương Diệp vẫn có chút nghi hoặc theo lý mà nói. Với thực lực của hai thế lực này thì căn bản không cần phải mời sát thủ tới giết hắn làm gì. Mà nếu không phải là hai thế lực này, vậy thì là ai? Thật lâu sau, Dương Diệp áp chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía bóng đen đó, thấp giọng nói. Đáng tiếc không thể một kiếm khống chế hắn, bằng không đã chẳng phải ngồi đoán. Có điều công pháp ẩn nấp của người này thật sự rất cao. Cách gần như vậy mà ta không ngờ không hề cảm nhận được điều gì khác thường. Nếu không phải có tiểu tử này thì chờ ta sau khi đi qua cái cây này rồi. Hắn nếu xuất động công kích, mình chỉ sợ sẽ thập gặp nạn ở đây rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp cọ cọ vào tiểu tử đó, nói, cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi thì hôm nay ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tử Điêu chớp chớp mắt. Sau đó cái đầu nhỏ cũng cọ cọ vào Dương Diệp. Lần sau ngươi nếu phát hiện ra hắn thì đừng phóng ánh sáng tím. Lén nói cho ta là được rồi, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Lúc trước khi tiểu tử này báo với hắn là có nguy hiểm, vì phản ứng của bản năng, hắn không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm chém ngay. Thế cho nên mới kinh động đối phương trước. Nếu hắn không kinh động đối phương, mà là sau khi tiếp cận đối phương mới xuất thủ, vậy thì đối phương căn bản không thể đào thoát được. Đối với điểm này, Dương Diệp là rất tự tin. Tựa như lúc trước hắn dám để cho đối phương sau khi tiếp cận hắn rồi mới rút kiếm. Chỉ đáng tiếc, lúc ấy hắn muốn giữ lại người sống. Thế cho nên không vận dụng kiếm ý và huyền khí màu vàng kim. Nhưng hắn không ngờ, đối phương lại mặc một kiện huyền giáp. Có điều sẽ còn có cơ hội. Dương Diệp có một loại trực giác. Đó chính là đối phương sẽ lại tới tìm hắn. Nếu không có tiểu tử này, thủ đoạn ẩn nấp của đối phương sẽ khiến Dương Diệp vô cùng đau đầu. Nhưng sau khi có tiểu tử này rồi, bất kỳ thứ nào tiến vào trong phạm vi 20 trượng chung quanh hắn đều sẽ bị hắn phát hiện. Có tiểu tử này ở đây, hắn có thể từ sáng chuyển sang tối, mà đối phương thì lại từ tối chuyển sang sáng. Dương Diệp rời khỏi đoạn hồn sơn mạch, đi sâu vào trong thập vạn đại sơn, để dẫn dụ sát thủ kia. Dương Diệp không gọi ra hai U Minh Lang Vương, chỉ bảo tiểu tử kia đứng ở trên vai hắn. Nguyên, đúng vậy là bình nguyên, vùng bình nguyên này mênh mông vô bờ, vô cùng rộng lớn. Dương Diệp không biết vùng bình nguyên này là đâu. Bởi vì lúc trước bản đồ mà Man Tử đưa cho hắn chỉ có lẽ về khu vực bên ngoài đoạn hồn sơn mạch. Bên trong đoạn hồn sơn mạch thì trên bản đồ không có ghi chép gì. Có thể nói, bắt đầu từ khi hắn bước trên vùng bình nguyên này thì là không biết gì về những gì ở phía trước, bao gồm cả có huyền thú gì cũng không biết. Trong vòng 3 ngày này, Dương Diệp đã ở chung quanh đoạn hồn sơn mạch gặp phải một số huyền thú vương, nhưng Dương Diệp không thu nhận. Bởi vì Tử Điêu không để vào mắt. Trải qua giải thích của Tử Điêu, Dương Diệp minh bạch Tử Điêu vì sao lại không để những huyền thú vương này vào mắt. Bởi vì huyết mạch của chúng kém. Đúng vậy, huyết mạch ở trong các huyền thú cũng quan trọng như thiên phú của nhân loại vậy. Huyết mạch kém thì đại biểu cho thành tựu của huyền thú sẽ có hạn. Nếu thành tựu có hạn thì không cần bồi dưỡng. Dù sao, Dương Diệp vẫn hy vọng thú vương mình thu phục được có thể càng lúc càng mạnh, chứ không phải vĩnh viễn dừng ở thú vương. Cho nên, Dương Diệp đi tới nơi này. Mục đích tất nhiên là để tìm kiếm thú vương có tiềm lực. Nhìn một mảng xanh mượt trước mặt, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười, giống như là nghĩ tới gì đó. Xoay người nhìn lướt qua vùng rừng rậm, nhẹ giọng nói. Không biết ngươi có gan đuổi theo hay không? Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, cứ vậy lao về phía trước. 3 ngày qua, người từng ám sát Dương Diệp vẫn không xuất hiện. Nhưng trực giác nói với Dương Diệp, đối phương căn bản chưa rời khỏi thập vạn đại sơn, mà là từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm hắn. Sở dĩ 3 ngày qua không ra tay, có lẽ chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại, hắn muốn đi vào sâu trong thập vạn đại sơn thần bí nguy hiểm này. Người đó liệu có dám tiến vào theo hay không? Ngay khi Dương Diệp xoay người lao về phía trước, một bóng đen từ trong một gốc cây đi ra. Bóng đen nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp đang đi, không hề do dự, thân hình khẽ động, lao theo Dương Diệp. Nếu có người ở đây, sẽ phát hiện bóng đen cực kỳ quỷ dị, bởi vì bóng đen thân hình lóe lên một cái, không phải thuấn di, mà là bóng đen di động mỗi một trượng, thân hình sẽ biến mất một thoáng. Khi xuất hiện lại thì đã ở ngoài mấy trượng. Để dẫn dụ sát thủ đó, Dương Diệp không triệu hồi tiểu hôi, tốc độ tất nhiên rất chậm. Đi mấy canh giờ mà vẫn ở trong vùng bình nguyên này. Lại đi thêm một canh giờ, Dương Diệp đột nhiên dừng chân, mày nhíu lại. Hắn phát hiện vùng bình nguyên này có chút không đúng, bởi vì trên đường đi, hắn không thấy trên bình nguyên này có một huyền thú nào. Cho dù là huyền thú cấp thấp cũng không có. Bình thường loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, chính là vùng bình nguyên này có thứ gì đó khiến huyền thú kiêng kỵ. Thứ hai là loại bình nguyên này là địa bàn của một huyền thú, hoặc là một chủng tộc. Ví dụ như đoạn hồn sơn mạch của đại địa Hùng Vương. Nhưng khác với đoạn hồn sơn mạch của đại địa Hùng Vương, thú vương và tộc quần của khu vực này cấm huyền thú khác bước vào. Dương Diệp nghiêng về khả năng thứ hai, mà thú vương hoặc là tộc quần có thể khiến huyền thú khác không dám bước vào. Vậy thì thực lực khủng bố cỡ nào? Dù sao thì khẳng định cũng không thấp hơn đại địa Hùng Vương. Nếu chỉ có một con còn đỡ, nhưng vạn nhất thú vương này không lẻ loi một mình như đại địa Hùng Vương, mà là có một đống tiểu đệ thì sao? Tiểu tử, dạng huyền thú gì thì không phải sợ ngươi. Dương Diệp quay đầu Tử Điêu ngồi trên vai hắn. Việc này phải hỏi một chút, bằng không trong lòng hắn không yên. Tử Điêu chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi sau đó móng vuốt nhỏ chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất. Sau đó thì vươn móng vuốt nhỏ ra. Thấy thế, Dương Diệp nheo mắt lại, yết hầu giật giật, nói. Ngươi là nói, trên trời dưới đất, chỉ có 5 loại huyền thú mới không phải sợ ngươi. Tử Điêu gật đầu. Vậy nói cách khác, trừ 5 loại huyền thú ra thì huyền thú khác không có con nào là ngươi không thu thập được. Ừ, là loại cấp bậc không cao. Tử Điêu nghĩ nghĩ. Sau khi cảm thấy không quên gì thì lại gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng có tinh tướng với ta. Bằng không ta nếu đi trêu chọc phải huyền thú vô cùng lợi hại nào đó thì hai chúng ta đây xong đời đó. Đối với sự hoài nghi của Dương Diệp, Tử Điêu vô cùng bất mãn. Móng vuốt nhỏ hung hăng tóm lấy đầu Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu. Sau đó không tiếp tục đề tài này nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại trong lòng hắn đã có chỗ dựa. Dương Diệp lúc này trong lòng trừ có chỗ dựa ra thì còn vô cùng khiếp sợ. Trên trời dưới đất, chỉ có 5 loại huyền thú ở phải sợ hãi tiểu tử này. Điều đó đại biểu cho cái gì? Dương Diệp nghĩ thôi liền cảm thấy đáng sợ. Tóm lại bất kể là thế nào, lần này nhặt được vật báu rồi. Đột nhiên, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Dương Diệp dừng chân, xoay người nhìn về phía xa xa. Đập vào mắt là một ngũ kỵ binh khoảng 100 người đang tới xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Nhìn thấy đội kỵ binh này, Dương Diệp rất kinh ngạc. Bởi vì đội kỵ này rõ ràng là nhân loại. Hơn nữa, đội kỵ binh này cưỡi không ngờ là huyền thú tứ giai, phong liệt mã. Phong liệt mã, tứ phẩm huyền thú, không có sức chiến đấu, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh. Nghe đồn cực phẩm, phong liệt mã nhanh nhất có thể phi như xé gió. Toàn bộ Nam vực, chỉ có một thế lực có thể sử dụng phong liệt mã, đó chính là Đại Tần Đế Quốc. Tông môn thế lực khác không phải không thể dùng, chỉ là không được dùng mà thôi. Chỉ là Dương Diệp nghĩ không thông. Đội ngũ kỵ binh của đế quốc này vì sao xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn? Ngay khi Dương Diệp đang nghi hoặc thì đội kỵ binh 100 người này đã đi tới cách Dương Diệp không xa. Khi một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim nhìn thấy Dương Diệp thì trong mắt hiện lên một tia đề phòng. Không chỉ là hắn, kỵ binh mặc khôi giáp màu bạc phía sau nam tử trung niên này vẻ mặt cũng rất đề phòng. Khi nhìn gần đội kỵ binh này, Dương Diệp động dung. Mỗi người trong đội ngũ của đội kỵ binh này không ngờ đều là cường giả tiên thiên cấp. Nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim thì càng sâu không lường được. Hơn nữa khí thế của đội kỵ binh này vừa nhìn đã biết chính là thân kinh bách chiến. Một đội ngũ như vậy, vì sao lại đi tới Thập Vạn Đại Sơn? Dương Diệp càng thêm nghi hoặc. Trung niên nhân dẫn đầu đội kỵ binh nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng. Khi thấy thực lực của hắn thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có ý chào hỏi Dương Diệp. Chỉ dẫn kỵ binh tiếp tục tiến về phía trước. Thường có đệ tử tông môn đến Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm, xuất hiện một người cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dương Diệp cũng không có ý chào hỏi đối phương. Đội ngũ này không gây phiền toái cho hắn là tốt rồi. Hắn cũng sẽ không tự dưng lại đi sinh sự. Chỉ có chút tò mò nhìn thoáng qua một chiếc xe ngựa ở trung tâm đội kỵ binh. Có thể thấy được là đội ngũ này đang hộ tống chiếc xe ngựa này. Bởi vì đội ngũ kỵ binh này cơ hồ là bao vây lấy chiếc xe ngựa. Bất kỳ ai nếu muốn đánh lén hoặc là tiếp cận chiếc xe ngựa này, vậy thì cần phải bước qua đội kỵ binh này trước mới được. Ầm ầm. Ngay khi đội ngũ kỵ binh này đi qua Dương Diệp, mặt đất rung chuyển. Bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vang còn khủng bố hơn tiếng vó ngựa. Trung niên nhân dẫn đầu biến sắc, nhưng cũng không bối rối. Trường thương màu vàng kim trong tay chỉ lên trên, quát. Có kẻ địch tập kích, liệt trận. Dứt lời, đội kỵ binh nhanh chóng co về phía sau, bao bọc lấy xe ngựa. Sau đó đều tự dũng động huyền khí, vẻ mặt đề phòng. Dương Diệp thầm nghĩ không ổn rồi, muốn lập tức chuồn đi. Khi hắn vừa cất bước, ở bốn phía bình nguyên đột nhiên vô số huyền thú ùa ra. Những huyền thú này tạo thành thế bao vây ập về phía Dương Diệp và đội kỵ binh này. Khí thế đó quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Dương Diệp chỉ nhìn lướt qua những huyền thú đang vây tới một cái, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Những huyền thú này hình thể cao lớn, bất kỳ một con nào cũng ở hề bé hơn tiểu hôi. Quan trọng nhất là những huyền thú này không ngờ đều là bát phẩm và cửu phẩm. Không có một con nào là dưới bát phẩm. Là liệt diễm sư tộc, lấy phù. Nhìn thấy những huyền thú này, trung niên nhân dẫn đầu trầm giọng quát. Dứt lời, 100 người đó không chút do dự, đều tự từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, sau đó vỗ lên người mình. Dương Diệp thấy, đó là cường lực phù. Hơn nữa, cơ bản tất cả đều là phù lục trung phẩm, Đương nhiên, hiện tại hắn không có lòng để quan tâm tới sự lài đại khí thô của đội ngũ này. Hắn đang nghĩ đường trốn. Mấy ngàn huyền thú khi còn cách đám người Dương Diệp 10 trượng thì dừng lại. Sau đó gầm rú đối với bên Dương Diệp. Đúng lúc này, huyền thú phía trước đám người Dương Diệp đột nhiên tách sang hai bên. Sau đó một đại hán râu quai nón từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đại hán râu quai nón này, Dương Diệp đầu tiên là ngây ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầu lông trên mặt hắn, sắc mặt Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì đại hán râu quai nón trước mắt này là huyền thú linh cấp đã có thể biến ảo thành hình người. Nhìn đại hán râu quai nón từ huyền thú biến ảo thành cùng liệt diễm sư tử đông nghìn nghịt, Dương Diệp hiện tại cũng chỉ có thể cầu tiểu tử kia, lúc thật sự không phải là nói khoác. Bằng không hôm nay, hắn rất có thể sẽ phải trở thành thịt ngon trong miệng đối phương rồi. Không chỉ Dương Diệp, khi đại hán râu quai nón đi ra, sắc mặt của trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim cũng trở nên ngưng trọng. Huyền thú mạnh hơn nhân loại. Đây là điều mà mọi người đều công nhận. Huyền thú vương cấp cùng cấp với cường giả cùng nhân loại tiên thiên cảnh. Nhưng thực lực thì lại có thể chống lại cường giả nhân loại vương giả cảnh. Mà huyền thú linh gia thì không cùng cấp với cường giả vương giả cảnh. Mà là cùng cấp vương giả nhân loại linh giả cảnh. Cũng chỉ có bắt đầu từ linh giả cảnh. Chênh lệch giữa nhân loại và huyền thú mới được rút ngắn lại. Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim hít sâu một hơi. Lập tức, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể ùa ra mà sau lưng hắn. Một đôi cánh chim được ngưng tụ từ huyền khí chậm rãi xòa ra. Cánh chim đập nhẹ nhẹ. Thân thể trung niên nhân trong nháy mắt bay lên. Sau đó chậm rãi dừng ở đối diện đại hán râu quai nón. Huyền khí hóa cánh, cường giả linh giả cảnh. Nhìn một đôi cánh chim sau lưng trung niên nhân, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, có cường giả linh giả cảnh ở đây rồi. Chỉ đợi trung niên nhân này cầm chân huyền thú linh cấp này là mình sẽ bỏ chạy, chắc cũng không quá khó. Nhận lệnh của Ngô Hoàng, hộ tống trưởng công chúa Điện Hạ tới thú đô kết thân với hoàng tử Điện Hạ của quý quốc. Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim nhìn đại hán râu quai nón, trầm giọng nói, kết thân. Khóe miệng đại hán râu quai nón phát ra một nụ cười lạnh. Nói, kết thân thì không cần thiết đâu, quay về đi. Còn nữa, trở về nói với hoàng tử của các ngươi một câu, bảo hắn đừng có vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của huyền thú đế quốc ta. Bằng không ngày sau 10 vạn thiết kỵ sẽ rời khỏi thập vạn đại sơn, san bằng đế quốc đại tần của ngươi đó. Nghe vậy, trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngăn cản hai nước kết thành quan hệ thông gia, chắc ngươi biết hậu quả chứ. Hậu quả ư? Đại hán râu quai nón khinh thường, chân phải dậm mạnh xuống đất. Mặt đất trong mấy trượng chung quanh trực tiếp sụp xuống. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dẫn người của ngươi cút khỏi thập vạn đại sơn. Bằng không hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Dứt lời, đàn liệt diễm sư lập tức gầm rú. Tựa hồ chỉ cần trung niên nhân hoàng kim dám nói nửa chữ không thì sẽ lập tức xông lên cắn xé. Nhìn thấy đàn sư tử và đại hán râu quai nón như vậy, tử điêu trên vai Dương Diệp có chút khó chịu. Đang chuẩn bị nhảy lên giáo huấn đám gia hỏa, không biết trời cao đất rộng kia một chút, thì Dương Diệp ở bên cạnh vội vàng ôm lấy nó, nói, thằng nhóc, đừng có nóng giận vội, bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta xuất thủ. Dương Diệp cũng không dám để tiểu tử này ra ngoài phát uy. Hiện tại ở bên cạnh còn có người của Hoàng thất đế quốc Đại Tần. Hắn không muốn tiểu tử này bại lộ trong mắt họ. Hơn nữa, tiểu tử này liệu có làm huyền thú linh cấp phải kinh sợ hay không thì vẫn còn là vấn đề. Nếu có thể thì tốt, nhưng vạn nhất không thể thì sao? Trong mắt trung niên nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim lóe lên ánh sáng lạnh. Lạnh lùng nhìn đại hán râu quai nón một cái rồi sau đó xoay người lên xe ngựa. Đột nhiên, hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thấy trên mặt Dương Diệp không có nửa điểm e ngại thì lập tức ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, tiểu huynh đệ kiếm không rời tay, là đệ tử của kiếm tông à? Dương Diệp ngẩn ra, hắn không ngờ cường giả linh giả cảnh này lại chào hỏi cùng hắn, lập tức lắc đầu nói, không phải. Thấy Dương Diệp phủ định, trung niên nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đi tới trước xe ngựa. Nói lại những lời mà đại hán râu quai nón vừa nói. Hồi lâu sau, bên trong xe ngựa truyền đến giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. nếu đối phương đã không chào đón ta thì ta việc gì phải nhiệt tình như vậy nữa. Về nước, người trung niên mặc khôi giáp màu hoàng kim nhướng mày, do dự một chút rồi nói. Điện hạ, chúng ta nếu cứ vậy mà về thì biết ăn nói thế nào với bệ hạ. Ăn nói à? Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng cười lạnh. Nếu vậy thì ngươi giải quyết đám huyền thú trước mặt đi. Chúng ta không phải là có thể tới thú đô sao? Người trung niên cười chua chát nói. Điện hạ, đối phương trên số lượng hơn chúng ta tới mấy chục lần. Hơn nữa, lại có cả huyền thú linh cấp. Chúng ta làm thế nào để thủ thắng? Ngươi vừa không muốn về nước lại, vừa không thể giải quyết những huyền thú này. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong thanh âm của người bên trong xe ngựa mang theo vẻ mất kiên nhẫn và tức giận. Thuộc hạ muốn mời điện hạ truyền âm phù, thông chi cho báo hoàng điện hạ ở sâu trong thập vạn đại sơn, bảo hắn phái người đến viện trợ chúng ta. Người trung niên nói, truyền âm phù cực phẩm, ngươi có à? Nghe vậy, vẻ chua chát trên mặt người trung niên càng đậm hơn. Biết người bên trong xe ngựa không muốn tới thú đô, lập tức cũng không phí nước bọt nữa. Thi lễ với xe ngựa rồi, sau đó xoay người bước về phía đại hán râu quai nón. Trở về tuy sẽ bị trách phạt, nhưng còn tốt hơn là vẫn lạc ở đây. Hắn đã quyết định rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị hạ lệnh quay về nước, thì một con chim ưng to lớn màu đen từ trên không bay xuống. Sau đó dừng ở trước mặt. Sau một lát, đại hán râu quai nón xoay người nhìn đội kỵ binh này của đế quốc Đại Tần. Trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nói. Từ đầu đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết quý trọng. Hiện tại, cho dù các ngươi có muốn chạy thì cũng không được nữa rồi. Giết! Dứt lời, đám sư tử đói khát ở xung quanh lập tức hú lên. Sau đó thì điên cuồng vồ về phía 100 người ở giữa. Người trung niên mặc khôi giáp hoàng kim biến sắc, lập tức quát to. Bảo hộ điện hạ! Nói xong, tung người nhảy lên. Trường thương trong tay đột nhiên cắt ngang mấy chục con liệt diễm sư tử đứng ở trước nhất. Ầm! Một luồng ánh sáng bạc bắn ra, mấy chục liệt diễm sư tử ở trước nhất trong nháy mắt bị chém mất nửa người. Cùng lúc đó, 100 kỵ binh bảo vệ xe ngựa cũng cầm trường thương trong tay, đồng loạt vung về phía đám huyền thú đang vồ về phía họ. Lập tức hỗn chiến bắt đầu. Đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng quát lớn vang lên. Đại hán râu quai nón xuất hiện trước mặt người trung niên mặc khôi giáp màu hoàng kim, sau đó một quyền đánh ra. Nhìn thấy đại hán râu quai nón và người trung niên mặc khôi giáp đánh với nhau, Dương Diệp ở bên cạnh đang né tránh sư tử trong lòng vui lắm. Sau đó thì không chút nghĩ ngợi chạy về phía Bắc. Ân oán giữa đế quốc Đại Tần và đế quốc huyền thú hắn không muốn tham gia. Về phần cứu người, nói đùa à, hắn vẫn cứ tự cứu mình trước đã. Nhưng mà đúng lúc này, một con liệt diễm sư tử cửu giai đột nhiên chắn trước mặt Dương Diệp, sau đó há to miệng xông về phía hắn. Cút ngay! Gầm lên một tiếng, Dương Diệp tung người nhảy lên, rút kiếm chém vào cổ con sư tử trước mặt. Vù! Nhục thân khủng bố của huyền thú đó dưới một kiếm của Dương Diệp giống như là một khúc gỗ mục. Trường kiếm không gặp chút trở ngại xuyên thấu cổ huyền thú cửu giai này. Sau đó thì một cái đầu sư tử bay ra. Mà đúng lúc Dương Diệp sắp họ xuống đất thì con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Sau đó thì không chút nghĩ ngợi xoay người bạt kiếm chém một phát. Keng! Một tiếng kim loại chạm nhau vang lên. Phía sau vốn trống không đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Mà một kiếm nhanh như cắt của Dương Diệp cũng bị cái muỗng trong tay người áo đen này cản lại. Không thể tiến thêm một chút nào. Nhìn người áo đen không thể thấy rõ dung mạo trước mắt. Trong mắt Dương Diệp chợt lóe lên sát ý. Hét to một tiếng, huyền khí màu vàng kim trong cơ thể rót vào bên trong trường kiếm. Sau đó thì cầm trường kiếm đột nhiên đẩy về phía trước. Keng! Cái muỗng trong tay người áo đen theo tiếng mà gãy. Một kiếm của Dương Diệp từ trên xuống dưới, trực tiếp từ đỉnh đầu người áo đen chọc thẳng xuống. Nhưng mà lại không có máu tươi chảy ra. Chỉ thấy thân thể của người áo đen đó càng lúc càng mờ, cuối cùng thì tiêu tán trong không khí. Dương Diệp nhìn ra xa xa, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Thân pháp quỷ dị quá, tốc độ nhanh thật. Vào một khắc hắn chặt đứt muỗng của đối phương. Hắn liền cảm thấy đối phương đã tránh đi, mà cái hắn bổ chúng chỉ chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà đối phương lưu lại. Hắn không phải không muốn truy kích, nhưng đáng tiếc. Cho dù hắn vận dụng đôi giày trên chân thì cũng không thể đuổi kịp. Đối phương không chỉ có thân pháp quỷ dị, mà tốc độ cũng nhanh tới khiếp người. hít sâu một hơi. Dương Diệp chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này, năm con liệt diễm sư vương cửu giai đang bao vây về phía hắn. Nhìn năm con liệt diễm sư vương cửu giai đó, trong mắt Dương Diệp chợt lóe hàn quang. Hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng đám huyền thú này lại cứ quấn lấy hắn. Nếu vậy thì, chỉ một thoáng, trong sân kiếm khí màu vàng kim tung hoành, phàm là liệt diễm sư bị kiếm khí màu vàng kim đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương mất đi sức chiến đấu. Sau khi giải quyết năm con liệt diễm sư trước mắt, Dương Diệp không dám dừng lại, xoay người chạy nhanh về phía xa, bởi vì hắn nhìn thấy có thêm nhiều liệt diễm sư đang xông về phía hắn. Để nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của đàn sư tử đang lao tới, Dương Diệp xuất thủ không chút bảo lưu. Phàm là liệt diễm sư cản ở trước mặt hắn đều bị kiếm khí màu vàng kim của hắn chạm sát một cách vô tình. Cũng chính bởi vì vậy, trong sân xuất hiện một màn quỷ dị. Dương Diệp đi qua đâu là kiếm khí màu vàng kim tung hoành, thi thể của sư tử nằm rạp ra đó. Vốn kiếm khí của Dương Diệp không thể miếu sát những huyền thú cửu giai này, nhưng là vì để mau chóng xông ra khỏi đàn sư tử, Dương Diệp không chút do dự ăn một tấm cường lực phù thượng phẩm. Dưới sự gia trì của cường lực phù và huyền khí màu vàng kim, đừng nói là huyền thú cửu giai, cho dù là nhục thân của huyền thú vương cấp hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Những liệt diễm sư vốn muốn xông về phía Dương Diệp, sau khi nhìn thấy khí thế như trẻ tre của Dương Diệp thì trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, không dám liều mạng xông lên như đám sư tử trước nữa. Cái mà Dương Diệp muốn chính là hiệu quả này. Huyền khí trong cơ thể rót vào trong tật phong hoa. Dương Diệp thi triển ra tật phong bộ, rút kiếm chém mấy con huyền thú cuối cùng đang cản hắn. Vù! Mấy con liệt diễm sư dẫn đầu trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, xông ra khỏi vòng vây của huyền thú. Sau đó chạy nhanh về phía xa, mà đúng lúc này, một bóng người cũng từ trong vòng vây huyền thú lao ra. Thân hình của bóng người dừng lại một chút, rồi sau đó triển khai tốc độ đuổi theo hướng của Dương Diệp. Không thể buông tha cho nữ tử kia. Điện hạ, bảo hộ điện hạ. Vào một khắc bóng người vừa lao ra khỏi vòng vây của huyền thú. Đại hán râu quai nón và nam nhân trung niên đang chiến đấu hừng hực khí thế lập tức ngừng lại. Sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ của mình. Bất kể là đại hán râu quai nón hay là nam nhân trung niên, sắc mặt của hai người lúc này đều cực kỳ khó coi. Đại hán râu quai nón là để dễ ăn nói với bên trên nên muốn giải quyết nữ tử nhân loại đó. Nếu nữ tử chạy trốn, hoặc là chạy tới thú đô, vậy thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Mà người trung niên cũng vậy. Điện hạ, bất là chết ở trong tay những huyền thú này hay là đào tẩu thì hậu quả đó, một đội trưởng cấm quân nhỏ như hắn không thể gánh vác được. Cho nên, hai người đều rất ăn ý ngừng chiến đấu. Mà sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hai người, huyền thú và kỵ binh nhân loại cũng ngừng lại. Sau đó giống như hẹn trước cùng đuổi theo Dương Diệp và bóng người đó. Đối với hai bên bọn họ mà nói, chỉ có nữ tử kia mới là quan trọng. Bằng không cho dù là giết sạch nhân mã của đối phương thì cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Diệp lao ra khỏi vòng vây huyền thú. Sau khi chạy được một khắc, vào lúc hắn triệu hồi sói xám thì đột nhiên giống như là cảm giác được gì đó. Dương Diệp nhướng mày. Xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cách sau lưng hắn mấy chục trượng, một nữ tử đang chạy về phía hắn. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay. Nữ tử đó khi còn cách Dương Diệp chừng một trượng thì ngừng lại, sau đó chớp chớp mắt nói. Người sao không chạy nữa? Dương Diệp khóe miệng giật giật, phớt lờ lời nói của nữ tử. Mắt quan sát nàng ta, nữ tử này chừng 30 tuổi, mặc giáp da màu bạc, mày liễu, môi hồng răng trắng. Giáp da màu bạc bó chặt lấy dáng người lung linh của nàng ta, khiến cho thân thể nàng ta lộ ra vẻ ngực tấn công mông phòng thú, khiến cho người ta không cần sờ vào cũng có thể cảm nhận được lực đàn hồi nóng rực. Nhất là khi nhìn vào ngực nàng ta, quả thực là đầy đặn tới dọa người. Phần áo màu bạc che trước ngực giống như là không chịu nổi lực đẩy, đã biến hình một cách nghiêm trọng. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao lại đi theo ta? Nhìn thấy Dương Diệp chỉ nhìn trên người nàng ta trong thời gian mấy cái hơi thở là dừng thì trong mắt nữ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp thì lập tức cười một cách quyến rũ. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng có nói với tỷ tỷ là đất này là của ngươi nhé. Tiểu đệ đệ, Dương Diệp mặt tối sầm. Vào lúc hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì lại như lại cảm thấy gì đó. hắn đột nhiên nhìn về phía sau nữ tử. Ở trăm trượng đằng sau nàng ta, mấy chục kỵ binh đang lao tới. Mà ở phía sau những kỵ binh này thì lại có cả đống huyền thú. Mà những huyền thú này chính là đám liệt diễm sư lúc trước. Dương Diệp biến sắc, không nói những lời vô nghĩa nữa, cũng mặc kệ nữ tử, xoay người bỏ chạy. Nhìn những người và huyền thú đang đuổi tới, nữ tử nhướng mày. Sau đó không chút nghĩ ngợi chạy theo hướng của Dương Diệp. Lại chạy thêm chừng nửa canh giờ. Kỵ binh và huyền thú phía sau không chỉ không biến mất mà ngược lại. Số lượng huyền thú còn càng lúc càng nhiều. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một số huyền thú phi hành. Lúc đầu Dương Diệp còn cho rằng những huyền thú phi hành này chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Hiện tại xem ra căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là có người ra lệnh. Vì sao lại đuổi theo mình? Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu ra, chạy chậm lại. Dương Diệp vừa thả chậm bước thì nữ tử theo sát sau, hắn lập tức đuổi kịp. Nữ tử nở nụ cười hiền lành với Dương Diệp rồi vừa chạy vừa nói. Sao lại chạy chậm lại? Có phải đang đợi tỷ tỷ không? Những người đó có phải là đang đuổi theo ngươi hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nữ tử chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Hình như là vậy đấy. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nói. Vị đại tỷ này ơi, ngươi và ta không oán không cừu. Vì sao lại muốn hại ta? Xin ngươi hãy rủ lòng thương, chạy về hướng khác đi, được không? Nghe vậy, nữ tử thu lại nụ cười, lộ ra bộ dạng đáng thương, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi nhẫn tâm để tỷ tỷ lọt vào trong tay huyền thú à? Ngươi ngẫm lại mà xem. Tỷ tỷ nếu lọt vào trong tay huyền thú thì sẽ có kết cục thê thảm thế nào? Ta có gì mà không đành lòng? Dương Diệp sắc mặt lạnh lùng, nói. Vị đại tỷ này, đừng có dở cái bộ mặt đó ra với ta. Nếu ngươi không chịu đi thì đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhìn Dương Diệp với vẻ ai oán, thẹ thọt nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Dáng dấp này giống như Dương Diệp là một Trần Thế Mỹ vứt bỏ thê tử vậy, khiến cho da đầu Dương Diệp có chút ngứa gian. Dương Diệp không động thủ. Không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là không thể động thủ. Bởi vì nữ tử trước mắt này thực lực ít nhất cũng là vương giả cảnh, cường giả vương giả cảnh. Hắn có thể chiến hay không thì vẫn còn khó nói. Nhưng quan trọng nhất là phía sau còn có hai nhóm nhân mã. Chỉ cần hắn giao thủ với nữ tử thì lập tức sẽ bị đối phương đuổi kịp. Cho nên, Dương Diệp lúc này rất đau đầu. Thật lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Vị mỹ nữ này, ngươi là vương giả cảnh, thực lực cao hơn ta rất nhiều. Nếu ngươi chạy trốn một mình, vậy thì cơ hội sẽ lớn hơn. Ngươi tội gì cứ phải theo ta. Cao hơn rất nhiều á. Nữ tử cười cười. Sau đó giống như có thâm ý nhìn Dương Diệp một cái. Nói. Tiểu đệ đệ, những lời này không đúng đâu. Lúc trước tỷ tỷ nhìn thấy ngươi một mình, trong nháy mắt chảm sát 5 con huyền thú. Hơn nữa tên cường giả tiên thiên kia đánh lén ngươi. Không chỉ bị ngươi phát hiện, mà còn bị ngươi bức lui. Ngươi có thực lực như vậy, tỷ tỷ tuy là vương giả cảnh nhưng cũng không dám nói tuyệt đối thắng được ngươi. Còn nữa, tiểu tử trên vai ngươi cũng không phải là huyền thú đơn giản phải không? Diệp biến sắc, hắn không ngờ đối phương lúc trước lại chú ý tới hắn. Một lúc sau, hắn trầm giọng hỏi, ngươi là người trong xe ngựa à? Giờ mới đoán ra à? Nữ tử cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi chẳng phải là rất ngu sao? Ngươi là người của hoàng thất à? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Ngươi đoán đi. Nữ tử chớp chớp mắt, cười nói. Dương Diệp khóe miệng giật giật, nói. Ngươi rảnh rỗi vậy à? Nữ tử thu liễm nụ cười, cổ tay khẽ động. Trong tay xuất hiện 10 tấm phù lục, nghiêm mặt nói. Tiểu đệ đệ, tuy tỷ tỷ không biết ngươi còn con bài chưa lật nào, nhưng nhìn ngươi lúc trước thong dong trong đàn huyền thú, tỷ tỷ đã biết rằng ngươi khẳng định có biện pháp chạy trốn. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời khỏi được đây, 10 tấm phù lục trung phẩm này chính là của ngươi. Thế nào? Nhìn 10 tấm phù lục trong tay nữ tử, Dương Diệp bật cười nói. Hoàng thất nghèo vậy à? Nhướng mày, do dự một chút, lại lật tay. Trong tay lại xuất hiện thêm 10 tấm phù lục. Nói, 20 tấm phù lục trung phẩm, nhiều hơn thì tỷ tỷ không có đâu. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, trong tay xuất hiện hơn 10 tấm phù lục thượng phẩm. Sau đó quơ quơ về phía nữ tử, nói. Đầu tiên là ta không bất kỳ hứng thú gì với phù lục của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý rời đi, ta tặng ngươi mấy tấm phù lục thượng phẩm luôn. Thế nào? nhìn phù lục thượng phẩm trong tay Dương Diệp. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, cho dù nàng ta là con cháu hoàng thất, nhưng cái thứ phù lục này đối với nàng ta vẫn là rất quý giá. Lúc trước nàng ta lấy ra 20 tấm phù lục trung phẩm đã khiến nàng ta có chút đau lòng rồi, nhưng không ngờ, thiếu niên trước mắt này lại có tới cả 10 tấm phù lục thượng phẩm. 10 tấm phù lục thượng phẩm, đó là khái niệm gì? Cho dù là đệ tử chân truyền của tông môn cũng không thể dễ dàng có được loại phù lục cấp bậc này. Nữ tử nhìn xoáy vào Dương Diệp, sau đó lại cười đầy quyến rũ. Tiểu đệ đệ, thì ra ngươi mới là phú hào chân chính. Tỷ tỷ lúc trước là tự rước lấy nhục rồi. Dù sao thì tỷ tỷ cũng mặc kệ, tỷ tỷ coi trọng ngươi, cứ dựa vào ngươi đó. Ngươi nếu không dẫn ta trốn theo, vậy thì cùng lắm để cho chúng ta trở thành một đôi đồng mệnh uyên lượng đi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Dương Diệp cả giận nói, nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ một kiếm chém đứt đôi người nữ tử này. Nữ tử cười cười, nói, ngươi nói gì cũng vô dụng thôi. Nói chung là tỷ tỷ cứ bám vào ngươi. Keng, ánh sáng vàng chợt lóe, kiếm đã ra khỏi vỏ của Dương Diệp, không chút lưu tình chém xuống nữ tử bên cạnh hắn. Dương Diệp hắn không phải là loại đầu óc toàn tinh trùng nhìn thấy mỹ nữ là chân nhũng ra. Nữ tử trước mắt rất đẹp, rất mê người. Nhưng điều này thì liên quan chó gì tới hắn? Nữ tử trước mắt là vì sự an toàn của bản thân nàng ta, không ngại dẫn kẻ địch tới cho hắn. Điều này đối với Dương Diệp mà nói thì chính là kẻ địch. Nếu đã là kẻ địch, vậy thì Dương Diệp sẽ không quan tâm đối phương là nữ nhân hay là người già. Kẻ địch thì phải giết. Nữ tử sắc mặt cũng biến đổi. Nàng ta không ngờ nam tử trước mắt lại thật sự ra tay. Hơn nữa tốc độ xuất kiếm không ngờ lại nhanh như vậy. Không kịp nghĩ gì, cổ tay khẽ động. Một cây roi màu đen đánh về phía trường kiếm trong tay Dương Diệp. Keng! Trường tiên và trường kiếm gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi. Dương Diệp một kích không trúng, không xuất thủ, cất kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn nữ tử một cái. Nữ tử trước mắt thực lực rất mạnh. Nếu không dùng kiếm ý và hai huyền thú vương cấp thì hắn không nắm chắc giết được đối phương. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ cùng hai U Minh Lang giải quyết người trước mắt. Nhưng hiện tại thì không được, bởi vì thân phận của nữ tử này không đơn giản. Nếu hắn giết nữ tử này, vậy thì kỵ binh ở đằng sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù ra khỏi thập vạn đại sơn thì đế quốc Đại Tần khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn nữa, nếu hắn giao thủ với nữ tử, vậy nhất định sẽ bị huyền thú và người ở đằng sau đuổi giết. Khi đó thì sẽ cực kỳ phiền toái. Hắn cũng không cho rằng huyền thú linh cấp đó sẽ bỏ qua cho hắn. Nữ tử quấn roi vào cổ tay, nhìn Dương Diệp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tốc độ của một kiếm đó thật sự quá nhanh. Nếu không phải nàng ta luôn thầm đề phòng, dưới một kiếm đó, nàng ta khẳng định sẽ chịu khổ. Nam tử trước mắt này rốt cuộc là ai? Phàm nhân cảnh đã cường hãn như vậy. Nếu đến tiên thiên thì còn thế nào? Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, nữ tử u oán nhìn Dương Diệp một cái, nói, tiểu đệ đệ, ngươi quả thật là nhẫn tâm, đối với tỷ tỷ lại nói giết là giết, không chút lưu tình, đồ bạc tình lang. Dương Diệp lạnh giọng nói, ngươi làm bộ làm tịch như vậy là muốn gì? Nghe vậy, nữ tử cười nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi là để ngươi dẫn tỷ tỷ đi. Nhưng hiện tại tỷ tỷ thật sự có hứng thú với ngươi rồi. Ngươi đã mạnh như vậy lại còn giàu có nữa. Tỷ tỷ thật sự bị ngươi hấp dẫn rồi đó. Dương Diệp phớt lờ lời nói của nữ tử, nói, ngươi thật sự không đi à? Đánh chết cũng không đi, tỷ tỷ theo ngươi. Nữ tử nói một cách kiên định. Dương Diệp xoay người kỵ binh cùng nhân loại và huyền thú đang càng lúc càng gần. Hắn biết, hiện tại hắn và nữ tử hai người có thần hành phù gia trì. Đối phương trong nhất thời nửa khắc sẽ không đuổi kịp. Nhưng thời gian kéo dài, truy sát bọn họ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa ở thập vạn đại sơn, huyền thú nhiều cỡ nào. Nếu huyền thú linh cấp lại ra lệnh cho huyền thú khác đến vây bắt, hai bọn họ thật đúng là có chạy đằng trời. Hít sâu một hơi, Dương Diệp vung tay phải lên, U Minh Lang Vương xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nhìn thấy U Minh Lang Vương, con ngươi của nữ tử co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt đã biến đổi. Một màn này thật sự là quá mức rung động. Không đếm xỉa tới sự khiếp sợ của nữ tử, Dương Diệp tung người nhảy lên, hạ xuống lưng U Minh Lang. Sau đó nói với nữ tử vẫn còn đang khiếp sợ. sao còn chưa lên? Hắn vốn là không muốn mang theo nữ tử, nhưng biết làm sao được. Nếu nữ tử cứ theo sát sau lưng hắn, vậy thì hắn cho dù là có cưỡi U Minh Lang Vương cũng không thể thoát khỏi huyền thú và cùng nhân loại cứ bám dính sau lưng. Hiện tại cũng chỉ đành dẫn nàng tát khỏi kỵ binh nhân loại và huyền thú, sau đó thì để nữ tử tự mình rời đi. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc này. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nữ tử ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt. Ngồi lên nó à? Được à? Người có lên hay không? Dương Diệp nhướng mày. Nữ tử không do dự, tung người nhảy lên, vững vàng hạ xuống sau lưng Dương Diệp. Sau đó cũng không cố kỵ, hai tay lập tức ôm lấy eo Dương Diệp, dựa sát vào người hắn, lẩm bẩm nói. Thú vương, ta không ngờ lạ được cưỡi thú vương. Nếu nói ra thì người ta khẳng định sẽ cho rằng ta bị điên. Người có thể ngồi lui ra sau một chút hay không? Cảm thụ được hai quả bóng ép mạnh vào lưng, Dương Diệp rất nghẹn lời. Nữ tử này không biết cố kỵ một chút sao? Nữ nhân như ta còn không so đo. Một nam nhân như ngươi thì so đo cái gì? Dương Diệp. Sau khi cưỡi U Minh Lang Vương thay đi bộ, tốc độ của hai người bọn Dương Diệp trong nháy mắt được đề lao lên không chỉ gấp đôi, tạo được khoảng cách với kỵ binh nhân loại và huyền thú phía sau. Nhìn thấy Dương Diệp và nữ tử ngồi trên một con huyền thú vương cấp, đại hán dâu quai nón và nam tử trung niên sắc mặt đều biến đổi. Trong mắt đại hán dâu quai nón trừ vẻ khiếp sợ ra thì còn có vẻ nghi hoặc. Huyền thú vương cấp làm tọa kỵ cho nhân loại. Đùa cái gì vậy? Đại hán dâu quai nón vẫn không thể chấp nhận được một màn mà mình đang nhìn thấy trong mắt. Sau nghi hoặc thì chính là phẫn nộ, đúng vậy. Đại hán dâu quai nón sau khi phục hồi lại tinh thần thì rất phẫn nộ. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, huyền thú vương cấp làm tọa kỵ cho nhân loại. Đây là điều mà hắn không thể chấp nhận, cũng là điều mà đế quốc huyền thú không thể chấp nhận. Như vậy là làm đế quốc huyền thú mất hết mặt mũi. Nhân loại, ngươi dám để huyền thú vương cấp làm tọa kỵ cho ngươi, lão tử sẽ xé xác ngươi. Sau khi gầm lên một tiếng, đại hán dâu quai nón liền đẩy nhanh tốc độ. Trong mắt người trung niên ở bên cạnh cũng mang theo vẻ khiếp sợ và nghi hoặc. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy thiếu niên đó không giống người thường. Nhưng sau khi thấy đối phương chỉ là phàm nhân cảnh thì cũng chẳng buồn để ý tới đối phương nữa. Nhưng không ngờ, đối phương lần này lại triệu hồi ra một con huyền thú vương cấp. Trời ạ, đó là huyền thú vương cấp. Còn nữa, điện hạ vì sao đi theo thiếu niên đó? Thiếu niên đó vì sao lại dẫn công chúa điện hạ theo? Chẳng lẽ hai người sớm có đã có dự mưu? Nghĩ vậy, người trung niên sắc mặt trầm xuống. Công chúa điện hạ này không muốn tới đế quốc huyền thú. Đây là điều hắn đã sớm được nghe nói. Hắn từ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này thì luôn đề phòng điện hạ chạy trốn. Trên đường đi điện hạ cũng rất an tĩnh. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đã cam chịu số phận. Vừa nghĩ vậy, điện hạ này là đã có dự mưu. Người thiếu niên, bất kể ngươi là đệ tử của tông môn nào thì cũng chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Đại Tần đi. Người trung niên thầm nói trong lòng. Dương Diệp không biết suy nghĩ trong đầu hai người này. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh chóng thoát khỏi nhân loại và huyền thú phía sau. Sau đó thì để nữ tử tự đi. Dương Diệp hắn không có hứng thú tham gia vào những chuyện xích mích của Đại Tần và huyền thú. Đột nhiên, móng vuốt nhỏ của tử điêu gãi vào đầu Dương Diệp. Sau đó thì lại chỉ vào mấy con hắc ưng đang lượn vòng trên đầu bọn họ. Ngươi là nói chúng đang giám thị chúng ta. Nếu chúng ta không thể cắt đuôi chúng thì sẽ không thoát khỏi được những huyền thú phía sau. Dương Diệp hỏi. Tử điêu gật gật đầu. Chân mày Dương Diệp cau lại. Mấy con hắc ưng đó KCHS hắn tới 7-80 trượng. Kiếm khí của hắn căn bản không thể đả thương được đối phương. Một lúc sau, hắn nhìn về phía tiểu tử kia. Nói. Ngươi có biện pháp nào không? Tử điêu gật đầu. Vậy giao cho ngươi. Dương Diệp cười cười nói. Tử điêu mỉm cười. Sau đó móng vuốt nhỏ vung lên. Thân hình trong nháy mắt đã biến mất khỏi vai Dương Diệp. Ngay sau đó thì xuất hiện ở cao mấy chục trượng trên đỉnh đầu. Thấy một màn này. Nữ tử mở to hai mắt trong veo như nước. Nói. Nó. Tiểu đệ đệ. Ngươi đừng nói với tỷ tỷ. Nó cũng là huyền thú vương cấp. Bằng không thì tim tỷ tỷ chịu không nổi đâu. Dương Diệp không trả lời câu hỏi của nữ tử. Chỉ nhìn lên thân ảnh màu tía trên bầu trời. Rất nhanh. Hắc ưng vốn đang lượn vòng trên đầu. Giống như gặp phải một chuyện đáng sợ gì đó. hét to một tiếng thảm thiết, sau đó cắm đầu bay về hướng khác. Ánh sáng tím hiện lên, tử điêu lại xuất hiện trên vai Dương Diệp, móng vuốt nhỏ của nó xòe ra. Mấy sợi lông chim màu đen xuất hiện bên trong móng vuốt nhỏ. Thấy thế, Dương Diệp có chút dở khóc dở cười. Không cần phải nói, tiểu gia hỏa này lúc trước là đi nhổ lông người ta. Chẳng trách mấy con hắc ưng đó kêu la thê thảm như vậy. Tiểu đệ đệ, người rốt cuộc là ai vậy? Lúc này, nữ tử hỏi rất nghiêm túc. Đối với thân phận của Dương Diệp, nàng ta rất là tò mò. Một nhân loại không ngờ có thể cưỡi huyền thú. Hơn nữa còn là huyền thú vương cấp. Đây không phải là chuyện bình thường. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đại tỷ, ngươi cho rằng ta sẽ nói với ngươi à? Còn nữa, đợi thoát khỏi những kỵ binh nhân loại và huyền thú này rồi, chúng ta sẽ tách ra. Ta không nghĩa vụ bảo vệ ngươi cả đời. Hiểu rồi chứ? Dương Diệp vừa mới dứt lời, liền cảm thấy có cái gì cực to dí sát vào lưng hắn. Giống như muốn nhập vào trong lưng hắn vậy. Lập tức lại nghe thấy thanh âm ai oán của nữ tử đó. Tiểu đệ đệ, người thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Người ta từng nói, đã làm người tốt thì hãy làm tới cùng. Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Phương. Người không thể đưa tỷ tỷ ra khỏi thập vạn đại sơn sao? Bình nguyên này không biết rộng lớn bao nhiêu. Dương Diệp cưỡi U Minh Lang chạy như điên tới 2 canh giờ vẫn không ra khỏi được bình nguyên này. Hơn nữa huyền thú đuổi theo sau càng lúc càng nhiều. Điều này khiến cho sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không chỉ đằng sau, mấy ngày liền trên không cũng xuất hiện rất nhiều những điểm đen. Không cần phải nói cũng biết. Những điểm đen này khẳng định chính là huyền thú linh cấp đó triệu hồi đến giám thị bọn họ. Tuy tử điêu có thể giải quyết những huyền thú trên không trung, nhưng căn bản là vô dụng. Bởi vì giết bao nhiêu thì đối phương sẽ lập tức sẽ phái tới bấy nhiêu. Quả thực giống như là vô cùng vô tận. Tiểu đệ đệ, chuyện hình như có chút không ổn rồi. Ngay khi Dương Diệp đang tâm phiền ý loạn, nữ tử phía sau hắn lại cười nói. Trong ngữ khí không có chút cảm giác khẩn trương nào. Ngược lại có mùi vui sướng khi người khác gặp họa. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu lại hung hăng lườm nữ tử một cái, tức giận nói. Ngươi có biết sự tình đang không ổn không? Tất cả những điều này không phải đều là ngươi mang đến à? Xin ngươi đó đại tỷ. Ngươi tốt xấu gì cũng là người trong hoàng thất Đại Tần. Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Nếu nói đối phương không có con bài chưa lật thì có đánh chết, hắn cũng không tin. Hoàng thất Đại Tần là quái vật lớn không thua gì nguyên môn. Nữ tử chớp chớp mắt, sau đó lộ ra bộ dạng đáng thương, rụt rè nói. Tiểu đệ đệ, một thiếu nữ tử như Nô Gia thì làm gì có biện pháp nào khác? Nô Gia hiện tại chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của tiểu đệ đệ thôi. Xin tiểu đệ đệ thương xót. Dương Diệp nhướng mày, nói. Ngươi có thể đừng dở cái bộ dạng này ra với ta không? Còn nữa, có thể đừng gọi ta là tiểu đệ đệ không? Ba chữ tiểu đệ đệ này lọt vào tai thật sự khiến hắn có chút không được tự nhiên. Được, tiểu đệ đệ. Nữ tử cười hì hì nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói. Ngươi nói đi, bọn họ chủ yếu là muốn bắt ngươi. Nếu ta giao ngươi ra, những kỵ binh nhân loại này liệu có bỏ qua cho ta không? Huyền thú thì hắn không sợ. Cái hắn kiêng kỵ là những kỵ binh nhân loại. Chính xác mà nói thì là kiêng kỵ đế quốc Đại Tần. Con quái vật lớn này, ở thế lực Nam Vực có ai mà không kiêng kỵ? Nữ tử cười cười, nói. Nếu là lúc trước ngươi làm như vậy, huyền thú thì ta không biết liệu có bỏ qua cho ngươi không. Nhưng những vũ lâm vệ đó thì sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng hiện tại thì, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Khóe miệng nữ tử cong lên, trên mặt nở một nụ cười mê người. Nói. Bởi vì hiện tại bọn họ khẳng định đã cho rằng ngươi là đồng lõa của ta. Ừ, nói một cách chuẩn xác thì cho rằng ngươi bỏ trốn cùng ta. Ta mặc dù ở trong hoàng thất có địa vị không cao lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là người của hoàng thất Đại Tần. Ngươi cảm thấy người của hoàng thất Đại Tần sẽ cho phép ta bỏ trốn cùng ngươi à? Còn nữa, lần này ta là đi kết thân, đối tượng là con thứ hai của thú hoàng đế quốc huyền thú. Nếu hắn biết vị hôn thê của hắn bỏ trốn cùng người khác, ngươi cảm thấy là một nam nhân, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tỷ tỷ lén nói với ngươi nhé, hắn chính là cường giả linh giả cảnh đấy. Đúng rồi, còn cả đám huyền thú phía sau nữa. Bọn họ là phản đối việc lần kết thân này. Ngươi dẫn ta đi. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi à? Tóm lại, tỷ tỷ phải chúc mừng ngươi rồi. Bởi vì ngươi đã làm được chuyện mà rất nhiều người không dám nghĩ cũng không dám làm. Đó chính là đồng thời đắc tội với cả đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú. Nghe xong những lời này của nữ tử, Dương Diệp không hề nổi trận lôi đình như nữ tử tưởng tượng, mà là sắc mặt rất bình tĩnh, như đang trầm tư gì đó. Bình tĩnh mà xem xét thì Dương Diệp lúc này cũng đang rất tức giận, dù sao những người phía sau đều là nữ tử dẫn đến. Hắn không phải là thánh nhân, hắn đương nhiên sẽ tức giận. Nếu có thể, hắn sẽ chẻ nữ tử phía sau thành 8 khúc, sau đó thì dùng roi quất vào thi thể. Nhưng hiện tại tức giận thì có ích lợi gì? Có đánh lại nữ tử phía sau không? Hay là đi đầu hàng với những người đuổi đằng sau rồi giao nữ tử này ra? Nếu những điều này là có thể, hắn sẽ không chút do dự làm ngay, nhưng đó lại là không thể. Nói cách khác, hiện tại tức giận thì chẳng có một chút tác dụng nào cả. So với tức giận, chẳng thà nghĩ biện pháp thực tế một chút. Đương nhiên, nữ tử này sau này nhất định là không thể buông tha. Dương Diệp hắn không phải là coi tiền như rác, là tồn tại để cho người ta mặc sức đùa bỡn. Có điều trước mắt vẫn cứ phải nghĩ biện pháp khỏi những người đó đã. Người sao không tức giận vậy? Lúc này, nữ tử ở sau lưng Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Theo suy nghĩ của nàng ta, Dương Diệp là nên tức giận, nếu không ít nhất cũng phải mắng chửi nàng ta vài câu. Nhưng Dương Diệp lại cứ bình tĩnh như vậy, giống như không nghe thấy lời nói của nàng ta vậy. Điều này khiến cho nàng ta có chút tò mò và nghi hoặc. Dương Diệp không trả lời, mà là quay đầu nhìn nữ tử, nghiêm túc nói. Đại tỷ, ta mặc kệ ngươi ở trong hoàng thất Đại Tần có thân phận gì, ta muốn nói rằng, hiện tại chúng ta xem như đã ở trên cùng một chiếc thuyền. Nếu chúng ta không đồng lòng hợp lực, vậy thứ chờ đợi chúng ta khẳng định là tai ương ngập đầu. Ta đã cố hết sức rồi, để thoát khỏi đối phương. Ta đã mang hết con bài chưa lật của mình ra rồi. Ta cảm thấy hiện tại đã đến lúc ngươi nên ra sức. Nghe vậy, nữ tử thu lại nụ cười. Một lúc sau, nàng ta nhoẻn miệng cười, nói, tiểu đệ đệ, coi như ngươi nói có lý. Có điều tỷ tỷ thật sự không có con bài chưa lật nào cả. Ấy đừng có lườm tỷ tỷ. Tỷ tỷ vẫn chưa nói xong mà. Tỷ tỷ tuy không có con bài chưa lật nào, nhưng tỷ tỷ lại có biện pháp thoát khỏi những thứ đằng sau. Biện pháp gì? Dương Diệp vội vàng hỏi. Nữ tử cười cười, nói, để thú vương của ngươi chạy sang bên phải. Bởi vì cách nơi này 1000 dặm có di tích thượng cổ. Di tích đó là quốc đô của tiền triều, có oan hồn và các loại trận pháp của tiền triều. Chỉ cần chúng ta tiến vào được di tích đó, Huyền Thú và Vũ Lâm Vệ sẽ không làm được gì chúng ta. Di tích? Dương Diệp nhướng mày, nói, vậy bọn họ sẽ không theo vào à? Nữ tử lườm Dương Diệp một cái, nói, chúng ta sau khi đi vào di tích đó thì sẽ trốn vào một chỗ khác của di tích. Bọn họ có thể tìm được chúng ta à? Hơn nữa trong di tích đó nguy hiểm tràn ngập. Bọn họ có nhiều người và huyền thú như vậy, nếu cùng vào, khẳng định sẽ chết và bị thương một nửa. Huyền thú thì ta không biết, nhưng đầu lĩnh Khương Lâm của Vũ Lâm Vệ thì không dám để những Vũ Lâm Vệ đó đi vào đâu. Cùng lắm thì chỉ có hắn dẫn theo mang theo người thực lực cường hãn theo vào thôi. Ngươi làm sao biết về di tích đó? Dương Diệp hỏi. Đối với nữ tử trước mắt, hắn đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn, lòng đề phòng là không thể không có. Nữ tử nhìn Dương Diệp như nhìn một kẻ ngốc, nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là đệ tử tông môn chứ? Có liên quan gì tới việc ta có phải là đệ tử tông môn hay không? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử vỗ vỗ trán, nói, bởi vì di tích đó là nơi mà các đệ tử tông môn thường tới lịch lãm. 6 thế lực lớn của Nam Vực, bao gồm cả đệ tử của đế quốc Đại Tần, ta cũng đều tới di tích đó để lịch lãm. Địa phương đó tuy nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Bởi vì có rất nhiều người tìm được rất nhiều công pháp và huyền kỹ cao giai ở trong di tích đó. Nói đến đây, nữ tử dừng lại một chút rồi sau đó lại nói, tiểu đệ đệ, ngươi không phải là đệ tử của Kiếm Tông à? Dương Diệp đang nghĩ xem cái di tích gì đó liệu có đáng tin hay không thì chợt nghe thấy câu hỏi này của nữ tử. Hắn đầu tiên là ngây ra, rồi sau đó lắc đầu nói, ta không phải là đệ tử của Kiếm Tông. Chúng ta tới di tích kia đi. Dù sao hiện tại cũng chẳng có biện pháp nào khác. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, mắt nữ tử sáng lên, sau đó có chút nghi hoặc nói, ngươi không phải đệ tử của Kiếm Tông, nhưng kiếm pháp của ngươi. Ta nói ta không phải đệ tử của kiếm tông, ngươi tin hay không thì tùy. Dương Diệp có chút tức giận nói xong liền bảo U Minh Lang bên dưới thay đổi phương hướng, chạy sang bên phải. Nữ tử tựa hồ rất có hứng thú đối với lai lịch của Dương Diệp. Tiểu đệ, ngươi nếu không phải đệ tử của kiếm tông, vậy chắc là đệ tử của nguyên môn rồi. Ta không có tông môn, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nữ tử nghi hoặc hỏi tiếp. Tiểu đệ, với tư chất và thực lực của ngươi, cho dù là vào nguyên môn cũng có tư cách, vì sao lại không có tông môn? Điều này có liên quan tới ngươi à? Đương nhiên là có rồi. Ngươi hiện tại đang bỏ trốn cùng ta. Nói cách khác thì ngươi hiện tại là nam nhân của ta. Ít nhất thì cũng là trên danh nghĩa. Ngươi nói xem liệu có liên quan hay không? Dương Diệp. Thật lâu sau, nữ tử đã hiểu rõ một chuyện. Đó chính là nam tử trước mắt thật sự không có tông môn. Điều này khiến cho trong mắt nữ tử lấp lánh tinh quang, lập tức nói. Tiểu đệ, ngươi đã không có tông môn. Vậy không bằng gia nhập học viện hoàng gia của Đại Tần đi. Với tư chất và thực lực của ngươi, muốn thi chúng vào học viện hoàng gia quả thực là chuyện rất dễ dàng. Không có hứng thú. Dương Diệp chẳng buồn suy nghĩ nói ngay, trực tiếp cự tuyệt. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ có hứng thú. Nhưng hiện tại, có vị sư phó đó rồi thì việc gì phải vào học viện gì đó cho phải chịu sự quản thúc của người khác. Nữ tử có chút sốt ruột, nói. Sao lại không có hứng thú vậy? Ngươi nếu gia nhập học viện hoàng gia, sau đó trong khảo hạch của học viện hoàng gia nằm trong 10 thứ hạng đầu, có thể đạt được sự gia phong của Đại Tần. Như vậy việc ta và ngươi bỏ trốn người khác sẽ không dám đàm tiếu. Đại Tần cũng sẽ không trách cứ ta nữa. Còn có thể nói là ta mắt tinh thấy anh hùng. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi sao lại không thấy có hứng thú? Dương Diệp khóe miệng giật giật, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Sau đó quay đầu nhìn nữ tử, nói. Mỹ nữ, đây hình như đều là lợi ích của ngươi. Ta giống như chỉ ra sức, chứ chẳng có lấy chút lợi ích nào cả. Ta muốn hỏi một câu, việc gì ta phải làm vậy? Ta quen thân với ngươi lắm à? Vì sao phải liều sống liều chết vì ngươi hả? Ngươi thấy ta có ngu vậy không? Nữ tử sắc mặt đỏ lên. Chính xác, lúc trước nàng ta quả thực chỉ nghĩ cho mình, rất nhanh. Sắc mặt của nàng ta khôi phục bình tĩnh. Sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Dương Diệp, nói, đương nhiên, ngươi cũng có lợi ích. Ví dụ như đạt được sự ban thưởng của đế quốc Đại Tần, ví dụ như thật sự cưới được nô gia. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, thật sự cưới được ngươi, mỹ nữ, phiền ngươi đừng có mãi coi ta như kẻ ngốc nữa. Ta không phải loại người ngu xuẩn bị ngươi bán rồi còn đếm tiền giúp ngươi đâu. Còn nữa, ta đã có người yêu rồi, không có hứng thú với ngươi. Nụ cười ngượng ngùng của nữ tử cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, thấp giọng nói. Nô gia thật sự có tình cảm yêu đương với tiểu đệ, không phải muốn lợi dụng tiểu đệ đâu. Cho dù có thì cũng chỉ có chút xíu thôi à. Còn nữa, về phần tiểu đệ đã có người yêu rồi thì quan trọng gì đâu. Nam nhân ba vợ, bốn nàng hầu không phải là chuyện rất bình thường sao. Người vô địch rồi. Dương Diệp giơ ngón tay cái về phía nữ tử. Nữ nhân trước mắt này thật sự là cực phẩm. Tư duy và trình độ cởi mở đó khiến hắn thật sự có chút ăn không tiêu. Ngay khi nữ tử lại chuẩn bị lên tiếng thì sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Nói, ngươi đừng nhiều lời nữa, chúng ta gặp phiền toái rồi. U Minh Lang ngừng lại, trên lưng sói. Sắc mặt của Dương Diệp và nữ tử vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước bọn họ. Ở trước mắt bọn họ là một mảng rậm rạp, không phải mặt cỏ mà là một mảng huyền thú. Những huyền thú này cảnh giới này không cao, phần lớn đều là tam giai và tứ giai, thể tích cũng không lớn, hình thể tương tự như tử điêu. Nhưng số lượng đó quả thật là dọa người, rậm rạp chi chít, ít nhất cũng phải đến 10 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Cũng may những huyền thú này không chủ động công kích hai người bọn Dương Diệp, bằng không cho dù là có U Minh Lang Vương ở đây thì Dương Diệp cũng phải chạy trốn. Là đàn phệ kim, nghĩ. Nhìn một mảng rậm rạp trước mắt, nữ tử trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt lại. Loại huyền thú này hắn cũng từng nghe nói. Loại huyền thú này tuy cảnh giới không lao, nhưng một số tộc quần hung ác trong thập vạn Đại Sơn cũng không dám trêu chọc chúng. Bởi vì số lượng của chúng thật sự là quá dọa người. Đây không phải là một tộc quần chú ý tới chất lượng,

sau đó treo thi thể ở đoạn hồn uyên để cảnh cáo tất cả nhân loại. Người trung niên trầm mặc một lúc, nói, Man Sư, ngươi cảm thấy người đó có thể không phải là nhân loại mà là huyền thú đã biến hóa không? Suy nghĩ này khi nhìn thấy Lang Vương xuất hiện thì đã có rồi, nhưng khi đó hắn vẫn cảm thấy suy nghĩ này có chút vớ vẩn. Bởi vì thiếu niên đó hắn đã chính mắt nhìn qua, trên người hắn có khí tức nhân loại chân chính. Man Sư nheo mắt, vốn hắn không suy nghĩ theo hướng này, bởi vì thiếu niên đó rõ ràng là có khí tức là nhân loại. Nhưng hiện tại nghe nhân loại bên cạnh này nói vậy, suy nghĩ kỹ càng thì hắn cảm thấy điều này không phải là không thể. Nếu là huyền thú biến hóa, hắn khống chế thú vương, khiến hắc ưng trên trời lui bước, khiến đàn phệ kim nghĩ không chiến mà chạy. Tất cả những điều này đều trở nên vô cùng hợp tình hợp lý. Chỉ là nếu là huyền thú biến hóa, vậy vì sao lại có khí tức là nhân loại? Hơn nữa đối phương vì sao còn giúp nữ nhân đó? Chẳng lẽ là thế lực thứ ba chen chân? Nghĩ đến đây, con người Man Sư co rút lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi thét dài một tiếng với đàn liệt diễm sư chung quanh, ra hiệu cho chúng đẩy nhanh tốc độ. Bất kể là thế nào, nữ nhân đó cũng phải chết, bằng không sẽ làm hỏng đại sự chủ tử. Vậy thì hắn là người phải chết. Nhìn thấy đàn sư tử đẩy nhanh tốc độ, người trung niên ở bên cạnh cũng nhanh theo. Bất kể đối phương là huyền thú hay là nhân loại, hắn cũng phải tìm điện hạ về. Sau đó thì an toàn đưa về Tần Đô, hoặc là đưa tới Thú Đô. Bằng không thì chức quan này của hắn khó mà bảo toàn. Ê, cách di tích gì đó còn xa không thế? Trên lưng sói, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Tuy đã dọa lui đàn phệ kim nghĩ, nhưng huyền thú và kỵ binh nhân loại phía sau thì vẫn còn. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Dù sao đây cũng là thế giới huyền thú mà. Chắc còn cần một canh giờ nữa. Nữ tử có chút không xác định nói. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi chưa từng tới di tích đó à? Đương nhiên là chưa rồi, nếu không phải hôm nay. Nữ tử nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa. Tuy nữ tử nói chưa nói xong, nhưng Dương Diệp đã đoán được đại khái.